Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 860. Thánh ngôn thuật. Giang Dịch cũng không phải là lần thứ nhất cùng vong linh đại tế ti giao phong, đối với vong linh đại tế ti thủ đoạn rõ như lòng bàn tay. Trước đó một lần giao phong, hắn giết chớ chú đại tế ti cùng kế đô vương tử để tam phân thân, cũng thiếu chút đem vong linh đại tế ti đánh chết. Bất quá cuối cùng, vong linh đại tế ti thi giảo hoạt vô cùng, thế mà thi triển thay mệnh đổi đào chi thuật, chết thay phương pháp, trốn qua một kiếp. Vong linh đại tế ti mặc dù đào thoát, nhưng là cái này chiêu hồn phiên nhưng ở giang dịch công kích phía dưới, gặp trọng thương uy lực lớn tổn hại. Bất quá bây giờ, cái này chiêu hồn phiên biến so trước đó càng thêm cường đại, không có chút nào nghi vấn, hoang tộc chiếm cứ Ly Châu, không biết giết bao nhiêu người, vong linh đại tế ti chiêu hồn phiên vung lên, vô số âm hồn cũng sẽ bị tuyển nhận đi vào. Âm hồn càng nhiều chiêu hồn phiên uy lực lại càng mạnh, đồng thời những cái này âm hồn lẫn nhau thôn phệ còn có thể tiến hành thuế biến, hóa thành âm hồn chủ tướng. Bất quá bây giờ tôn này dù quái cũng đã vượt ra khỏi âm hồn chủ tướng, phạm chủ biến thành âm hồn chủ soái, lực lượng phi thường mạnh, thế mà một quyền có thể đem giang dịch đánh lui tuyệt không phải bình thường. Giang dịch, ta còn muốn cảm tạ ngươi, muốn không phải là ngươi ta làm sao có thể tu thành dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương. Cách này chiêu hồn phiên thu nạp 100 vạn âm hồn, rốt cuộc ngưng tụ ra một tôn âm hồn chủ soái, nắm giữ siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân lực lượng. Vong linh đại tế ti phát ra vô cùng hung tàn thanh âm. Ta muốn giết ngươi, đưa ngươi nguyên hồn thu vào chiêu hồn phiên. Vĩnh sinh vĩnh thế nhận roi trưởng chi hình để tiết mối hận trong lòng. Hắn đối với giang dịch cừu hận thật sự là quá lớn, coi như xâm tận thiên hà chi thủy đều khó có thể cọ rửa. Trong một chớp mắt, tại hắn vận chuyển phía dưới, tôn này, âm hồn chủ soái trong tay, diễn hóa ra một ngụm to lớn hắc sắc liêm đao, phù văn trong lúc vận chuyển, hướng về phía trước vạch một cái, xoẹt. Không khí tức khắc phát ra vỡ tan thanh âm, hắc mang lấp lóe thẳng đến giang dịch mà đi. Vong linh đại tế ti, coi như ngươi có mạnh đến đâu, ở trong mắt ta cũng là run rế, ngươi cho rằng dựa vào một tôn âm hồn chủ soái liền có thể giết đến ta. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Giang dịch không sợ hãi chút nào, một kích đánh ra, lập tức liền đem cái kia hắc mang đánh tan ra, sau đó hướng cái kia to lớn. Âm hồn chủ soái triển khai hung mãnh công kích. Nếu là tăng thêm ta đây. Đúng lúc này, cái kia, hồng hoang chi thi, lần thứ hai phát ra to thanh âm, là trung cực đại tế ti xuất thủ, hắn hai tay ghép ấm, vung tay lên một cái, niệm lực cuồn cuộn ngưng tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo quang trụ, vỗ một cái ở giữa, cái này cột sáng chấn động, ầm ầm vang vọng. Giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng thẳng đến giang dịch mà đi. Sinh mệnh ban đầu là chung kết. Cùng lúc đó, giang dịch tâm thần ở giữa vang lên một đạo tiếng sấm nổ, làm cho người thất thần. Cư nhiên là chung kết đại tế ti trực tiếp giống to thanh âm xâm lấn đến hắn tâm thần, hàm chứa cực mạnh tinh thần mê huyễn lực lượng. Đây là chung kết đại tế ti tuyệt học, chung kết phá diệt đạo cột sáng kia. Hàm chứa kinh khủng chung kết lực lượng, một khi bị đánh trúng, sinh mệnh liền như vậy mà chung kết. Cái này chung kết đại tế ti cũng là dược tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, nắm giữ hơn người bản lĩnh thủ đoạn. Giang dịch sắc mặt hơi hơi biến ngưng trọng, lập tức từ bỏ công kích, âm hồn chủ soái thay đổi đầu mâu, đánh về phía cột sáng. 3. Cột sáng này ở cổ thần chiến kích đánh giết phía dưới bể ra, bất quá cố kia kinh khủng chung kết lực lượng, lại cọ rửa đến cổ thần chiến kích, khiến cho cổ thần chiến kích vặn vẹo, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, cơ hồ muốn từ giang dịch trong tay bay khỏi ra ngoài. Giang dịch trong miệng, lập tức chảy ra máu tươi, hắn gắt gao nắm lấy cổ thần chiến kích, vận chuyển lực lượng, không ngừng mà trấn áp chung kết lực lượng. Lúc này cái kia âm hồn chủ soái liêm đao cũng hướng về hắn huy chạm tới, tràn ngập nguy hiểm. cho ta phong. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp thôi động phong cấm vương phù, một cách bao phủ ở âm hồn chủ soái trên người, trực tiếp tầng tầng phong cấm lại. Trong lúc nhất thời, cách này âm hồn chủ soái cũng không triệt. Giang Dịch tiếp tục chấn áp chung kết lực lượng, mắt thấy liền muốn lấy được thành công. Đúng lúc này, cái kia Thánh Ngôn Đại Tế Ti lên tiếng. Giang Dịch. Thanh âm này, phi thường mỹ diệu, phảng phất là đến từ ngàn năm kêu gọi, lại như thiếu nữ thì thầm ngô nông mềm giọng, như bình tĩnh hồ nước, đầu nhập vào một khỏa thạch đầu. Ân. Giang Dịch không tự chủ được nhìn sang, ánh mắt rơi vào cái kia Thánh Ngôn Đại Tế Ti trên người, toàn thân lúc này chấn động, tâm linh nhấc lên to lớn gợn sóng. Gió bình. Thánh Ngôn Đại Tế Ti toàn thân tản mát ra thánh khiết quang huy, cao quý bất phàm, phong tình vạn chủng, như trên trời giáng lâm xuống tới thần sứ đồng dạng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nàng duỗi ra trắng nón điểm ngón tay một cái, trong miệng phát ra hai chữ thanh âm nhàn nhạt, nhưng ở phát ra thời điểm dĩ nhiên đưa tới kinh người biến hóa. Trong một chớp mắt, bên trong thiên địa gió biến mất không thấy, những cái kia bị phong quyển lên hạt nhỏ bụi bặm dĩ nhiên thẳng đứng rơi xuống, thật không có một chút gió tồn tại. Vân dừng lại. Trên trời vân cũng theo lấy hắn thanh âm dừng lại, định ở chỗ cũ, không nhúc nhích. Không có tự nhiên mây cuốn mây bay cảnh tượng. Tiếp theo Thánh Ngôn Đại Tế Ti ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lần nữa phát ra hai chữ. Lực tán. Ầm vang. Giang Dịch trong ấp phảng phất sôi trào, lập tức cảm giác được một cỗ dù gì đến cực điểm lực lượng đánh tới, giáng lâm đến trên người hắn, khiến cho hắn lực lượng lăng không tiêu tán, phảng phất biến thành người bình thường đồng dạng, tay trói gà không chặt. Ầm. Trong khoảnh khắc, chung kết lực lượng liền trùng kích đến trên người hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng, hướng về sau bay ngược. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích tránh thoát bàn tay hắn, bay ra ngoài, bị cái kia, âm hồn chủ soái phá phong cấm lực lượng, một thanh bắt ở trong tay. Ngôn xuất pháp tùy, đây là thánh ngôn thuật. Giang Dịch giật nảy cả mình, nội tâm ở vào thật sâu rung động. Hắn lực lượng, giờ khắc này toàn bộ tiêu tán, không dư thừa một tơ một hào, nếu không phải có côn bằng cánh tồn tại, chỉ sợ hắn liền bảo trì phi hành đều không có khả năng, muốn rơi xuống tươi sống ngã chết. Ha ha, Giang Dịch, ngươi ngay cả thần binh đều mất đi, còn thế nào đấu với ta? Chỉ cần hủy ngươi thần binh, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vong Linh Đại Tế Ti cười ha hà, tựa hồ cảm giác được trước đó chưa từng có sảng khoái, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hắn không chút do dự, niệm lực khẽ động, âm hồn chủ soái liền gắt gao giam cầm cổ thần chiến kích, hướng hắn bay qua. Chung kết chi đạo, phá diệt vạn pháp, tận thế giáng lâm, duy ngã độc tôn. Ngay lúc này, chung kết Đại Tế Ti không có cho Giang Dịch phản kháng cơ hội, khí thế trùng thiên. Lần thứ hai xuất thủ thi triển ra đến chung kết phá diệt đạo tuyệt thế đại sát chiêu. Trong một chớp mắt thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, khắp nơi đều vang tới tận thế âm phù. Giờ khắc này tựa như là chân chính tận thế phủ xuống, đâu đâu cũng có thiên tai khó, mờ nhạt ánh sáng, chiếu rọi ở Giang Dịch trên người. Thật đẹp, đáng tiếc cái này không thuộc về ta, ta sinh mệnh là giữa trưa thái dương, không phải hoàng hôn tà dương. Giang Dịch trong mắt hơi hơi mê thất, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong bộ này cảnh đẹp, nhưng là sau một khắc, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, con ngươi biến thành kim sắc, một cỗ thần thánh lực lượng giáng lâm, lập tức đem thánh ngôn thuật phá vỡ. Giang Dịch lực lượng lập tức khôi phục lại, vung tay lên một cái, hô phong chi thuật, lập tức triển khai, tức khắc nổi lên một cỗ hắc sắc phong bạo, nháy mắt liền đem chung kết Đại Tế Ti công kích thổi tắt. Toàn diện vỡ nát. Sau đó hắn vận chuyển hỏa nhãn kim đồng, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng hư không, rơi vào cái kia âm hồn chủ soái trên người. Ô ô. Cái kia âm hồn chủ soái lập tức bốc cháy lên, phát ra rượt khóc thần hào thanh âm. Cổ thần chiến kích lúc này chấn động, bộc phát ra kinh khủng tinh thần chi lực, một cách liền đem âm hồn chủ soái rào sát trở thành vỡ nát, sau đó rơi xuống Giang Dịch trong tay. Giang Dịch lần nữa bày ra thần uy, nhất cử phá mất hoang tộc ba vị đại tế ti vây công, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, làm cho người không kịp nhìn. Thánh ngôn đại tế ti, trung kết đại tế ti, vong linh đại tế ti cơ hồ là đồng thời thổ huyết, trên mặt biến trắng bệch vô cùng. Đây là truyền thuyết bên trong hỏa nhãn kim đồng. Thánh ngôn đại tế ti đôi mắt đẹp toát ra từng tia không thể tưởng tượng nổi quang mang. Thế mà phá ta trung kết chi đạo. Trung kết đại tế ti cũng khó có thể tin. Mà vong linh đại tế ti thì là gầm thét liên tục, trong lòng phảng phất đang nhỏ máu. Đáng chết a, ta tân tân khổ khổ ngưng tụ âm hồn chủ soái, thế mà bị phá hủy, không. Giang Dịch đoạt lại cổ thần chiến kích sau đó, lại không dừng lại, trên lưng to lớn cánh khẽ vỗ, tức khắc xông lên trời độn nhập hư không chuẩn bị rời đi. Hắn trong lòng đương nhiên muốn đem ba vị này đại tế ti triệt để giết chết, bất quá ba vị này đại tế ti hết sức xảo hoạt, cũng không có bước ra hồng hoang chi thi, Giang Dịch bắt hắn nhóm không có chút nào biện pháp. Muốn đi. Ngay ở Giang Dịch độn nhập hư không nháy mắt, Man Vương cao lớn thân thể đột nhiên xuất hiện, bay vọt tới, một trường vỗ ra. Ầm vang. Chu vi vạn trường hư không lập tức sống nấu sôi sôi thủy nhất, cuồn cuộn không ngừng, hình thành một cỗ hỗn loạn phong bạo, hướng về bốn phía tản ra. Giang Dịch dĩ nhiên từ trong hư không bị đánh bay đi ra, miệng phun máu tươi, hơi có vẻ chật vật, hắn quay đầu nhìn một cái, liền trông thấy thiên địa ảm đạm phai mờ, phong vân vòng xoáy cuồn cuộn, một tôn cử quyền, lấy thế lôi đình vạn quân quét ngang đến hắn trước mặt. Là Man Vương. Hướng hắn phát ra tuyệt sát thức công kích. Hắn kinh hãi thời khắc, vung động trong tay cổ thần chiến kích quay giáo một kích. Oanh! Quyền kích đụng nhau, phát ra kịch liệt bão hưởng, cái kia cổ thần chiến kích dĩ nhiên cong băng. Giang Dịch bị bắn ra bay ra, lần thứ hai phun máu, hổ khẩu kịch liệt kém chút cầm không được cổ thần chiến kích. Cái này Man Vương cũng tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cảnh giới. So cơ không chiến thực lực cường đại đến quá nhiều, tựa hồ tu luyện một môn tuyệt thi thần công, lại tăng thêm hồng hoang chi thi, ta tuyệt đối không phải đối thủ, trước chạy trốn lại nói. Giang Dịch trên mặt, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, lần nữa lay động cánh, cũng không độn nhập hư không, mà là trực tiếp hướng nơi xa bay khỏi. Giang Dịch lưu lại mệnh đến. Đúng lúc này, cái kia, hồng hoang chi thi truyền đến trận trận gầm thét. Ở vô số hoang tộc cổ man cường giả, cổ vu đại năng thôi động phía dưới, bỗng nhiên phát động, một cái nhảy vọt, liền vượt qua đại địa, xuất hiện ở Giang Dịch đỉnh đầu, hung hăng nghiền ép xuống dưới, khí kình bạo tạc, phong vân cuốn ngược. Thiên địa vạn vật cơ hồ đều bị, hồng hoang chi thi, hàng giết ra thế không thể đỡ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 861. Thái âm nguyệt hồn. Hồng hoang chi thi lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Cách này đạo khí, thế nhưng là thái cổ thời kỳ lưu lại, trải qua thượng cổ, hoang tộc xuống dốc sau, sở dĩ không có diệt vong. Rất lớn nguyên nhân liền là bởi vì có cách này đạo khí tồn tại. Một kiện đạo khí hoàn toàn có thể phù hộ nhất tộc trường thịnh không suy, coi như gặp được lại lớn kiếp nạn cũng có thể gặp dữ hóa lành. Thí dụ như vô tận hải vực bên trong những cái kia thế gia, nắm giữ đạo khí càng thêm lâu đời, cổ lão, không có đạo khí cũng mới chỉ là mấy trăm năm mà thôi, phiên vân phúc vũ ở giữa liền bị trung ương hoàng triều diệt cỡ nào thảm liệt. Hiện tại hoang tộc dốc hết toàn lực, toàn bộ tụ tập ở hồng hoang chi thi cùng nhau đem cái này đạo khí thôi động, uy lực có thể nghĩ, Giang Dịch căn bản không cách nào ngăn cản. Coi như là vận chuyển hỏa nhãn kim đồng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn trên lưng côn bằng cánh liên tục vỗ, thế mà không cách nào siêu khống khí lưu độn nhập hư không thu hoạch được tự do. Hồng hoang chi thi uy lực cũng đã tràn ngập thiên địa, đem bất luận cái gì một tấc không khí phong tỏa ngăn cản, coi như hắn nắm giữ 110 đầu tinh hà chi lực, cũng phá sát không ra. Kinh khủng lực lượng, hình thành cuồn cuộn phong bạo, không ngừng mà cọ rửa ở trên người hắn, khiến cho hắn toàn thân run rẩy, ầm ầm rung động, nhục thân cơ hồ muốn bị xé sách, máu tươi chảy ngang. Giang Dịch, ngươi hủy diệt ta nhục thân, vậy ta liền đem thân thể ngươi đoạt xá, tá thi hoàn dương. Kế đô vương tử trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, bàn tay vung lên, tức khắc hồng hoang chi thi lực lượng hội tụ tới, dung nhập vào hắn nguyên hồn, khiến cho hắn nguyên hồn quang mang vạn trượng, thu được gấp trăm ngàn lần tăng cường, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, từ hồng hoang chi thi phía trên nhảy vọt mà ra, tiến vào Giang Dịch mi tâm tổ khiếu. Kế đô vương tử là hoang tộc vạn năm khó gặp kỳ tài ngút trời, vu man đồng tu, khí vận thâm hậu, vinh quang vô hạn, không biết trên giang hồ lưu lại bao nhiêu truyền thuyết, liền hoang tộc thái tổ đều không có tu thành thần tông, man ma thôn hư khí, bị hắn tu thành, dạng này nhân vật, làm sao sẽ cam tâm thất bại. Tuy nhiên hắn nhục thân đã bị Giang Dịch phá hủy, nhưng là hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, ngừng công kích. Lúc này nhìn thấy Giang Dịch gặp đến hồng hoang chi thi trấn áp, nhận lấy trước đó chưa từng có thương thế, liền bị tru sát, thế là lần thứ hai nhảy đi ra, báo thù rửa hận. Chỉ cần hắn đem Giang Dịch nhục thân đoạt xá, vậy liền có thể di bổ tất cả tổn thất, quay về đỉnh phong, biến càng thêm vô địch. Bất quá hắn tâm tư kín đáo, cũng không phải lỗ mãng hạng người, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hắn biết rõ Giang Dịch coi như người bị trọng thương, cũng cực kỳ lợi hại, nhất là cái kia hỏa nhãn kim đồng kinh khủng phi thường, làm hắn vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy hắn liền mượn nhờ hồng hoang chi thi thần uy, giúp hắn một tay, bảo đảm vạn vô nhất thất. Quả nhiên, cái kia hỏa nhãn kim đồng lực lượng công kích tới, lập tức liền bị hồng hoang chi thi chặn lại, hắn nguyên hồn thành công tiến vào Giang Dịch mi tâm tổ khiếu, xuất hiện ở một mảnh rộng lớn tinh thần hồn hải. Bất quá Giang Dịch cũng không phải phàm phu tục tử, lập tức liền cảm giác được khắc tà xâm lấn tinh thần hồn hải, ý đồ đoạt xá nhục thân của hắn tá thi hoàn dương. Hống! Hắn nguyên hồn, lập tức giận hống, vận chuyển lôi điện mê huyễn. Trong khoảnh khắc, một cỗ mãnh liệt điện quang bão táp nổi lên, khiến cho hắn tinh thần hồn hải hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, lút bút, sấm sét vang rồi, không ngừng chấn động. Ngũ lôi tông tuyệt học lôi điện mê huyễn. Cái này cũng không ngăn cản được ta, cho ta nuốt. Kế đô vương tử nguyên hồn ở hồng hoang chi thi gia trì phía dưới, giống như thiên địa thần linh đồng dạng, uy mãnh được không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên không sợ sấm chớp, há miệng hút vào, liền đem tất cả lôi điện thôn phệ đi vào, toàn diện luyện hóa. Cái gì? Thậm chí ngay cả lôi điện cũng dám nuốt. Giang Dịch giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới kế đô vương tử như vậy hung mãnh. Dựa theo đạo lý, đồng dạng âm hồn dù quái, sợ nhất chính là lôi điện loại này cương mãnh bá đạo lực lượng, cho nên hắn ở kế đô vương tử xâm lấn trước tiên tư duy theo quán tính, liền thi triển ra đến lôi điện mê huyễn, đáng tiếc lại thất bại, không thể đem kế đô vương tử ngăn cản lại. Kế đô vương tử nuốt tất cả lôi điện, nguyên hồn đột nhiên phát sinh kinh người biến hóa, dĩ nhiên một nửa rất, một nửa ma, biến thành một cái tứ bất tượng quái vật, nhưng là lực lượng lại là cực mạnh, thế mà đem Giang Dịch thuần dương chi lực toàn diện xông phá ra, thế không thể đỡ, thẳng đến tinh thần hồn hải trung tâm nguyên hồn đánh tới. Đây là đem man ma thôn hư khí, vận chuyển đạt tới cực hạn, bởi vậy cải biến nguyên hồn hình thái. Thiên tâm ý chí. Giang Dịch không do dự nữa, điên cuồng mà đem Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết vận chuyển, một cỗ cường đại ý chí từ nguyên hồn bên trong quét ngang ra, nương theo lấy thánh khiết quang mang bao phủ hướng kế đô vương tử. Xì xì thử. Kế đô vương tử nguyên hồn lập tức liền toát ra thanh nhiên, tốc độ có chỗ chậm chậm lại, gặp đến to lớn khắc chế. Không thành công thì thành nhân, đây là thời khắc mấu chốt nhất, liều mạng. Ta kế đô vương tử mới là chói mắt nhất thiên tài, tất nhiên có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Kế đô vương tử tựa hồ cũng cảm thấy Giang Dịch thi triển đi ra môn này tuyệt học, có được kinh thiên vĩ địa lực lượng, đối với hắn man ma thôn hư khí có to lớn khắc chế tác dụng, nhưng là bắn cung không có quay đầu tiến, hắn cũng đã không có đường lui, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Oanh! Hắn nguyên hồn lập tức chấn động lên, toát ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đây là tinh thần hồn hỏa, vô luận là tà ma, vẫn là hoang tộc, cũng hoặc là nhân tộc, tinh thần hồn hỏa đều là bạch sắc, thuần tịnh vô hạ, một khi thiêu đốt, liền mang ý nghĩa sinh mệnh nở rộ. Nhưng là loại này nở rộ, lại có thể đổi lấy kinh khủng lực lượng, kế đô vương tử lựa chọn thiêu đốt tinh thần hồn hỏa, liền là liều mạng. Không tiếc tất cả cũng phải đem Giang Dịch đoạt xá. Nếu như thất bại, cái kia hắn tự nhiên liền là hồn phi phách tán. Thành công như vậy, vậy liền sẽ không tử vong, ngược lại có thể trùng hoạt sinh cơ, lần thứ hai xưng hùng. Cái này tinh thần hồn hỏa một bốc cháy lên, hắn lực lượng bạo tăng, lập tức liền chống đỡ tất cả lực lượng, nhất cử đánh vỡ tất cả cách trở, đánh giết đến Giang Dịch nguyên hồn phía trên. Giang Dịch nguyên hồn tại hắn đánh giết phía dưới, lập tức bể ra, trên mặt hắn lộ ra cuồng hỉ. Ha ha, ta cuối cùng thành công. Nhưng là sau một khắc, hắn thanh âm im bặt mà dừng, vui sướng gắng gượng ngưng kết ở trên mặt, chỉ nghe thấy một trận băng lãnh thanh âm chợt vang lên. Thái âm nguyệt hồn, bất tử bất diệt, chân ngã như một, vĩnh hằng bất hủ. Ông ông ông! Trong một chớp mắt, toàn bộ tinh thần hồn hải phát sinh kịch liệt chấn động, tối tăm có một cỗ thần thánh lực lượng đột nhiên xuyên qua hư không, giáng lâm mà tới. Tiếp lấy những cái kia phá toái nguyên hồn mảnh vỡ đột nhiên nở rộ thần quang, lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành Giang Dịch nguyên hồn. Thượng tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Kế đô vương tử lập tức la hoảng lên. Không có khả năng, ngươi rõ ràng mới rủ tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương, làm sao sẽ có phần hồn hóa châu thủ đoạn. Không đúng, đây không phải phân hồn hóa châu, mà là nguyên hồn tụ hợp, khởi tử hoàn sinh. Kế đô vương tử, lúc đầu ta thái âm nguyệt hoa quyết, còn không biết muốn tu luyện đến lúc nào mới có thể đại thành, nhưng là hiện tại ngươi liều chết đoạt xá kích phát ta tất cả tiềm năng để cho ta nguyên hồn tăng nhanh như gió. Rốt cuộc triệt để thu biến thành thái âm nguyệt hồn, đạt tới chân ngã như một, vĩnh hằng bất hủ cảnh giới. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra, cảm giác được lần này nguyên hồn tụ hợp cùng dĩ vãng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không những không chút tổn hao, ngược lại thuần dương chi lực tăng nhiều, tiến vào một loại thần diệu đến cực điểm trạng thái, tựa hồ cùng trên trời minh nguyệt hóa thành một thể, chỉ cần minh nguyệt bất hủ, hắn liền không diệt. Đây chính là truyền thuyết bên trong thái âm nguyệt hồn, nguyệt chi tinh linh. Ta thế mà bại, ta kế đô vương tử nhất định siêu việt các vị thái tổ cùng thủy tổ kề vai nhân vật, dĩ nhiên bại thua ở một cái run rế trong tay. Kế đô vương tử vẫn như cũ không cam tâm, nhưng lại hết cách xoay chuyển tinh thần hồn hỏa thời gian dần qua dập tắt xuống dưới, hắn nguyên hồn cũng giải tán, hóa thành khổng lồ nguyên hồn tinh hoa. Giang Dịch cũng không khách khí, lập tức liền đem những cái này nguyên hồn tinh hoa thôn phệ tiến hành luyện hóa. Hắn nguyên hồn lập tức biến thuần túy lên, đột nhiên dung nhập mênh mông vô ngần hư không, du đãng vô cực hoàn vũ, ý niệm vô hạn to lớn, không nhiễm một tia bụi bặm. Giờ khắc này, hắn dĩ nhiên vô thanh vô tức ở giữa, bước vào dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Song hỷ lâm môn, không những tu thành thái âm nguyệt hồn còn thu được đột phá. Bất quá trong đó hung hiểm lại là khó có thể tưởng tượng. Tất cả những thứ này nhìn như cực kỳ dài dằng dặc, kỳ thực liền là một ý niệm sự tình. Bởi vì kế đô vương tử đột nhiên xuất thủ, muốn đoạt xá Giang Dịch, bởi vậy cái kia hồng hoang chi thi không có tiếp tục nghiền ép xuống dưới, mà là sinh sinh dừng lại ở Giang Dịch trên đỉnh đầu. Man vương cũng không có tiếp tục xuất thủ, tựa hồ đối với kế đô vương tử, rất có lòng tin. Giang Dịch nhục thân, phiêu phù ở không trung, không nhúc nhích, giờ phút này lại nhận được vạn chúng chú mục. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động quét sạch mà ra một cỗ thần thánh lực lượng, tiếp theo, hắn khí vận điên cuồng phát ra lên, một cách liền đạt tới bốn. Kế đô vương tử thành công đem Giang Dịch đoạt xá. Vong linh đại tế ti cuồng hống. Không đúng. Đây không phải kế đô vương tử khí tức, mà là Giang Dịch khí tức, không tốt, Kế Đô Vương tử thất bại, bị Giang Dịch đánh giết, đồng thời đột phá đến dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không cảnh giới. Thánh Ngôn Đại Tế Ti ánh mắt lóe lên, lập tức nhìn rõ chân tư kẽ tóc, nói đi ra chân tướng. Cái gì? Kế Đô Vương tử thế mà chết rồi, giết, giết kẻ này. Trung kết Đại Tế Ti quá sợ hãi, tức khắc không do dự nữa, vội vàng thôi động hồng hoang chi thi, hướng phía dưới nghiền ép. Ầm vang. Một phương hư không tức khắc sụp đổ, nhấc lên vô cùng vô tận hủy diệt phong bạo, nhưng là chỗ nào còn có Giang Dịch hình bóng. Kẻ này dĩ nhiên trốn, đáng chết. Vong Linh Đại Tế Ti đơn giản tức giận đến nổi điên. Man Vương Đại Nhân. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức rơi vào Man Vương trên người, run lẩy bẩy, chờ đợi chỉ lệnh. Kế Đô dĩ nhiên chết rồi, có lẽ đây chính là hắn vận mệnh, bất quá khi mặt giết bản vương nhi tử, còn muốn đào tẩu. Man Vương thần sắc nhàn nhạt, cũng không thương tâm, chỉ là biến càng thêm lạnh như băng, sát cơ xâm xâm. Vù! Hắn một cái dáng lâm đến hồng hoang chi thi, tự mình thôi động cái này đạo khí. Phá vỡ hư vô đối Giang Dịch triển khai truy sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Vu cổ kính tướng thuật. Giang Dịch không ngừng mà thúc khởi hành phía trên côn bằng đồ đằng. Một đôi to lớn cánh điên cuồng vỗ độn nhập hư không đào thoát hồng hoang chi thi đánh giết. Trong một chớp mắt, hắn tâm niệm hư không, không nhiễm bụi bặm, bước đồ này đằng tựa hồ biến càng thêm địa tinh diệu lên trong nháy mắt, lên như diều gặp gió trốn xa ngàn dặm tràn đầy đại tự do, lớn tiêu diêu vị đạo. Cùng lúc đó, hắn không ngừng mà lãnh hội thái âm nguyệt hồn huyền diệu bên trong thiên địa thái âm chi lực không ngừng mà tụ đến. Dung nhập đến hắn nguyên hồn. Hắn nguyên hồn tựa hồ muốn từ mi tâm tổ khiếu bay ra ngoài, dung nhập hư vô cùng trên trời minh nguyệt kết hợp, huyền diệu khó giải thích. Đúng lúc này, hư không chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức từ hậu phương cuồn cuộn cọ rửa mà đến. Không tốt, là hồng hoang chi thi đuổi theo đến. Giang Dịch không có quay đầu, chu vi trăm dặm cảnh tượng toàn diện chiếu rọi tại hắn tinh thần hồn hải, coi như là một con kiến đều không bỏ sót. Giống như đang cao cao thương không có được một đôi con mắt, nhìn xuống càn khôn, đem tất cả thu hết vào mắt. Hắn không chút do dự, lập tức thu cổ thần chi thân, đồng thời thôi động ra phong cấm vương phù, đem trên người khí tức toàn diện phong cấm, gạt bỏ tất cả hành tung, chỉ vận chuyển côn bằng đồ đằng. Phiêu miêu lấp lóe, ngao du thái hư. Trong một chớp mắt, hắn chạy trốn được càng thêm hung mãnh. Hồng hoang chi thi thế mà một cái mất đi mục tiêu, không phát hiện được Giang Dịch bất luận cái gì hơi thở trôi nổi ở trong hư không. Giang Dịch biến mất. Vong Linh Đại Tế Ti la hét lên, niệm lực không ngừng mà bắn phá hư không, ý đồ tìm tới một điểm dấu vết để lại. Nhưng là Giang Dịch lại đem dấu vết gạt bỏ được phi thường sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Đáng giận, chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn chạy trốn. Trung kết Đại Tế Ti nộ khí bừng bừng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ta có biện pháp truy tung đến đây. Đúng lúc này Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói chuyện, nàng dối ra tiêm tiêm tố thủ, lăng không vẩy một cái, tức khắc một giọt ám hồng sắc máu tươi xuất hiện. Hóa thành nhúng chàm quấn nhu. Đây là. Man Vương ánh mắt lóe lên. Đây là Giang Dịch huyết dịch mới vừa rồi bị ta nhiếp lấy được đến. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói ra. Sau đó liền nắm vuốt cái này giọt huyết dịch bắt đầu thi triển vu thuật. Cổ chi vu đạo, mọi loại kính cùng nhau. Vù. Cái này giọt huyết dịch lập tức bị niệm lực bao khỏa, bay ra ngoài, ở không trung tan ra thế mà biến thành một mặt tấm gương, giống như 15 nguyệt lượng đồng dạng mượt mà. Đây là một môn truy tung địch nhân vu thuật, gọi là vu cổ kính tướng thuật, phi thường thần kỳ, cao thâm. Cái kia tấm gương, lúc này hoàn toàn mơ hồ, nhưng là ba cái vài hô hấp sau. Liền biến thanh minh, đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh ở trong hư không không ngừng mà xuyên toa, bỏ chạy. Cái này thân ảnh không phải Giang Dịch còn có thể là ai? Truy! Hồng Hoang Chi Thi lập tức lói lên tiến hành hư không khiêu dược, lần nữa khóa được Giang Dịch hành tung tấn mãnh truy kích đi qua. Đáng tiếc, nếu là chớ chú Đại Tế Ti vẫn còn thu được kẻ này huyết dịch, liền có thể thi triển ra vu chú chi thuật, cách không tiến hành công kích căn bản không có khả năng nhường hắn dễ dàng như vậy bỏ chạy. Vong Linh Đại Tế Ti hung dữ nói ra. Kẻ này tu luyện phải có thần công chuyên môn khắc chế vu thuật, đối với hắn chớ chú chỉ sợ tác dụng cũng không lớn, muốn giết hắn chỉ có thể tụ tập đám người lực lượng thôi đồng hồng hoang chi thi mới có thể có hiệu quả. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói ra. Cùng lúc đó trong tay nàng lần nữa xuất hiện một giọt máu, âm thầm vận chuyển thánh ngôn thuật bắt đầu suy tính lên. Trên thực tế nàng thu lấy Giang Dịch huyết dịch căn bản không phải vì truy tung Giang Dịch mà là vì tiến hành suy tính. Thánh Ngôn Đại Tế Ti suy tính, khắp bát phương, từ đế vương cho tới bách tính, nàng đều đoán qua, nhưng là khó khăn nhất suy tính người chính là Giang Dịch. Chỉ cần nàng đem Giang Dịch triệt để suy tính thông triệt, cái kia thánh ngôn thuật liền sẽ đại thành đến một cái huyền ảo cấp độ. Nàng tu vi cũng sẽ thu hoạch được to lớn đột phá. Trước kia là lăng không suy tính, hiện tại nàng thu được Giang Dịch huyết dịch, suy tính lên tất nhiên làm ít công to. Lúc này, Giang Dịch gặp bản thân cũng đã đào thoát hồng hoang chi thi truy sát phạm vi, không khỏi thở dài một hơi, nhưng là khẩu khí này còn không có hoàn toàn thư sướng đi ra, hắn nguyên hồn, lập tức liền phát giác dị dạng. Ân! Hắn nhướng mày, tựa hồ cảm giác được một cỗ dược bí khí cơ lồng che đậy ở trên người, bị thứ gì khóa được, phi thường không ổn. Không tốt, đây là hoang tộc vu cổ kính tướng thuật, đáng chết, làm sao sẽ lăng không truy tung đến ta. Giang Dịch lập tức kịp phản ứng, giật nảy cả mình. Hắn từng tiến vào đại hoang, thu được rất nhiều tuyệt thế thiên tài ký ức, biết rõ hoang tộc rất nhiều bí mật, cái này vu cổ kính tướng thuật. Danh xưng hoang tộc đệ nhất truy tung chi thuật, so cái kia thiên lý truy tung phù, còn muốn tinh diệu gấp 10.000 lần, kính hợp nhau ảnh, khóa chặt thân hình, coi như chạy trốn đến chân trời góc biển đều không hữu dụng. Ầm vang! Trong điện quang hỏa thạch đạo kia khí hồng hoang chi thi liền từ xa xôi trong hư không, khóa chặt Giang Dịch thân hình, nhảy vọt tới, nháy mắt tới gần, kinh khủng lực lượng tầng tầng thẩm thấu, lật Giang đảo hải. Ầm! Giang Dịch thân thể lập tức bị đánh bay lên, như cuồng phong gào rít giận dữ bên trong một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn trong miệng, lập tức phun máu, lại không dám cùng chém giết, tiếp tục bỏ chạy. Ta đã biết, nguyên lai là trước đó đại chiến Thánh Ngôn Đại Tế Ti âm thầm thu lấy đến ta huyết dịch mới có thể thi triển ra cái này vu cổ kính tướng thuật truy tung đến ta. Giang Dịch trong mắt một mảnh minh ngộ. Chí giả ngàn lo tất có vừa mất. Hắn coi như suy tính được lại chu toàn, cũng không có nghĩ đến vấn đề sẽ xuất hiện ở bản thân phun ra những cái kia máu tươi, cho nên cho hoang tộc truy sát thời cơ. Bất quá bây giờ không phải hối hận thời điểm, đào mệnh mới là muốn gấp. Giang Dịch, ngươi cho dù là lợi hại, ở hồng hoang chi thi truy sát phía dưới, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Man Vương lãnh khốc nói ra. Sưu. Trong khoảnh khắc, hồng hoang chi thi lần thứ hai nhảy vọt, nguyên khí bạo tạc, Giang Dịch lần thứ hai phun ra máu tươi. Hắn tốc độ căn bản không cách nào cùng một kiện đạo khí so sánh, không những như thế, cái này hồng hoang chi thi ở vô số hoang tộc cường giả thôi đồng phía dưới, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, cơ hồ là gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Đây là hoang tộc cường đại nhất lực lượng, đối Giang Dịch tiến hành truy sát, căn bản không có phản kháng chỗ trống, hắn ít không địch lại nhiều, lập tức đánh hơi được tử vong khí tức. Giết! Đúng lúc này, lại là một trận to gió tiếng la giết phát ra, hồng hoang chi thi lần thứ hai phát uy, ong ong chấn động, từ đó kích phát ra một cỗ cường đại thần lực, hóa thành một ngụm hồng hoang thần đao, xuyên thủng hư không, hướng về Giang Dịch chém giết tới. Cái gì? Giang Dịch cơ hồ là không có kịp phản ứng, ngụm này hồng hoang thần đao liền chém giết đến sau lưng, hình thành một cỗ cường hãn khí thế, không thể địch nổi, hủy thiên diệt địa, phá diệt vạn cổ. Ầm vang. Đúng lúc này, một phương hướng khác đột nhiên truyền đến mãnh liệt phá không hô khiếu chi thanh, tiếp lấy ngụm này hồng hoang thần đao liền sụp đổ, thần nông đỉnh bỗng nhiên giáng lâm. Vù. Giang Dịch sắc mặt vui vẻ, không chút do dự, lập tức độn nhập thần nông đỉnh. Giang Dịch, ngươi làm sao sẽ bị hồng hoang chi thi truy sát? Khương Vân Lam lập tức hỏi. Ta giết chết kế đô vương tử, tựa hồ triệt để chọc giận man vương, những cái này hoang tộc người, ước chừng không đem ta giết chết, quyết không bỏ qua. Giang Dịch mở miệng nói ra. Các ngươi tới đúng thời điểm, nếu như trễ nữa một bước, ta chỉ sợ liền sẽ có to lớn nguy cơ. Chúng ta lúc đầu liền đang cách này phủ cận chờ đợi ngươi trở về, đột nhiên cảm nhận được ngươi khí tức, thế là liền đến đây. Lan Nhược Phi mở miệng nói ra. Khá lắm, hoang tộc chỉ sợ lần này dốc hết toàn lực, nhiều như vậy lợi hại nhân vật, cái kia liền là man vương. Khí tức kinh khủng như vậy, chỉ sợ cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Mục Độc Lâu xuyên thấu qua thần nông đỉnh, ánh mắt rơi vào hồng hoang chi thi, lập tức liền thấy được rất nhiều cổ man cường giả, cổ vu đại năng, vô số kể. Nhất là man vương cho hắn một loại rung động tâm linh cảm giác, không thể địch lại. Chúng ta có hai kiện đạo khí nơi tay, cũng không sợ hồng hoang chi thi, ta đi trước chiếu cố man vương. Doanh Lâm Uyên nhìn chằm chằm man vương nhìn một hồi, chiến ý lẫm nhiên. Lập tức liền bay xuất thần nông đỉnh, trong miệng giống to. Man vương ăn ta một kiếm. Hắn ngón tay búng một cái, tức khắc kiếm khí vũ lâm, hiên viên thần kiếm lập tức hướng về hồng hoang chi thi đánh giết tới. Hồng hoang chi thi chấn động, đem một kiếm này đón lấy, man vương ánh mắt quét tới, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Doanh thị nhất tộc gia chủ, Doanh Lâm Uyên, ngươi thế mà đầu phục Giang Dịch cái này tiểu tử. Ha ha, man vương, ngươi nói sai rồi, cái này cũng không phải đầu nhập vào, mà là liên hợp, cùng một chỗ đối kháng đại kiếp nạn mà thôi, thế nào, ngươi còn không mau mau thối lui. Doanh Lâm Uyên ở không trung lui về phía sau ba bước, áo bào phần phật chấn động, một cái lại một cái luồng khí xoáy nổ tung, trong lòng thầm nói. Cái này hồng hoang chi thi quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cho rằng có thể cùng ta đối kháng. Tự tìm cách chết. Man vương đối Giang Dịch sinh ra ý quyết giết, làm sao có thể thối lui. Huống hồ Doanh Lâm Uyên chỉ là siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa mà thôi, lực lượng cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn lập tức thôi động hồng hoang chi thi, lăng không một bổ, một cỗ cường hãn lực lượng, lập tức hướng về Doanh Lâm Uyên giáng lâm đi qua. Vạn kiếm mộ. Doanh Lâm Uyên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lần thứ hai vung vẩy hiên viên thần kiếm, tức khắc vạn kiếm mộ bay ra, trong khoảnh khắc, vô số kiếm mang bắn ra hàng loạt, xuyên thủng hư không, diễn hóa thành kiếm phần mộ, kiếm chân lý. Giết! Man vương đối mặt dạng này công kích, không có chút nào sợ hãi, hắn mặt mày uy nghiêm, khí thế như hồng trực tiếp từ hồng hoang chi thi bên trong phát sát đi ra, như thái cổ cự thú ở trong hư không mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số kiếm mang bị trùng sát được nổ tung đến tan thành mây khói, lực lượng cường hoành chấn kinh vạn thế. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, man vương thân thể dĩ nhiên ngọa nguậy lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, ở hiên viên thần kiếm công kích phía dưới, dĩ nhiên một cái tản ra, hóa thành vô số nhỏ bé tinh thể, sáng chói lóa mắt, dị tượng xuất hiện, huyền ảo đến cực điểm. Một cỗ rồng lớn lực lượng, lập tức theo hiên viên thần kiếm truyền lại đến Doanh Lâm Uyên trên người. Ầm. Doanh Lâm Uyên lập tức bị đánh bay, cuồng phun máu tươi. Vạn kiếm mộ ô ô rung động, có một loại bị phá vỡ vị đạo. Cùng lúc đó, những tinh thể kia như thiên hà hoành cát đồng dạng trùng kích đi qua, lần thứ hai hóa thành man vương thân thể, uy vũ ngang tàng, một quyền ấm hướng Doanh Lâm Uyên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Phần mộ xuất phong. Man Vương một quyền này thế tới hung mãnh, lấy Doanh Lâm Uyên thực lực coi như Tiềm Uyên xúc địa cũng tuyệt đối trốn không thoát. Đây là tất sát một kích. Nhưng là một quyền này lại không có đánh trúng Doanh Lâm Uyên, mà là đánh trúng vào Thần Nông Đỉnh. Ầm. Thời khắc mấu chốt, Thần Nông Đỉnh lần nữa giáng lâm tới, sáng rực thần uy bộc phát, đem Man Vương một quyền này chặn lại. Doanh Lâm Uyên lập tức thu hồi vạn kiếm mộ, bay vào Thần Nông Đỉnh, không dám tiếp tục cùng Man Vương đối kháng. Nhân Hoàng Chí Bảo, Thần Nông Đỉnh. Man Vương lui về phía sau mấy bước, ánh mắt rơi ở trên Thần Nông Đỉnh, tựa hồ muốn đem hắn xuyên thủng, sâm sâm lấp lóe. Coi như là nhân hoàng trên đời, ta cũng giết không tha. Soạt. Gầm thép ở giữa, Hồng Hoang Chi Thi lần nữa phát động, bay qua, hung hăng hướng về Thần Nông Đỉnh va chạm. Đương. Hai kiện đạo khí ở trong hư không đụng vào nhau, phát ra hồng trung đại lư thanh âm, tức khắc nhấc lên hủy diệt tính phong bạo, hình thành kinh khủng thủy triều thời không cuồn cuộn, hướng về bốn phía tản ra. Thần Nông Đỉnh bị đụng bay ra ngoài, kịch liệt chấn động, trong đó từng tòa đại trận gặp đến kinh khủng trùng kích, lập tức nổ tung, rất nhiều cao thủ phun ra máu tươi. Bây giờ cái này Thần Nông Đỉnh có Mục Thị cùng Doanh Thị gia nhập, có thể nói cường giả như mây, đồng thời linh thạch sung túc, cơ hồ đem tất cả trận pháp đều cô đọng đi ra, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, hoàn toàn có thể cùng Hồng Hoang Chi Thi địch nổi. Nhưng là thế nhưng, hoang tộc có Man Vương tôn này kinh khủng tồn tại, lăng không khiến cho Hồng Hoang Chi Thi uy lực phát huy ra 12 phần, lập tức nghiền ép Thần Nông Đỉnh. Man Vương thực lực quá kinh khủng, ta coi như nắm giữ vạn kiếm mộ cũng không phải đối thủ. Doanh Lâm Uyên sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Man Vương trước đó một mực bế quan, liền là lại tu luyện hoang tộc mạnh nhất tuyệt học. Man hoang đại đạo thể, bây giờ môn này tuyệt học đã bị hắn triệt để tu thành, đủ để vấn đỉnh thiên hạ, vô địch hậu thế, tuyệt đối không thể đối cứng, chúng ta vẫn là trước rút lui thì tốt hơn. Khương Vân Lam khóe miệng chảy ra huyết dịch, vừa mới lần này ngạnh bính, ước chừng liền phân ra đến mạnh yếu, Hồng Hoang Chi Thi mạnh căn bản không cách nào đối đầu. Vù! Trong khoảnh khắc, nàng liền thôi động Thần Nông Đỉnh, tư không khiêu dược. Hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng là Hồng Hoang Chi Thi lại theo sát không bỏ, không chết không thôi, vô luận Thần Nông Đỉnh làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chuyện gì xảy ra? Khương Vân Lam lông mày thật sâu nhíu lại. Hoang tộc thu được ta huyết dịch, thi triển ra vu cổ kính tướng thuật, khóa được ta thân hình, vô luận ta chạy trốn tới nơi nào cũng không có cách nào thoát khỏi hoang tộc truy sát. Giang Dịch trầm giọng nói ra. Vu cổ kính tướng thuật. Đám người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Vậy bây giờ làm sao bây giờ, dạng này bị tiếp tục truy sát cũng không phải biện pháp, đối với chúng ta bất lợi. Mục Độc Lâu nói ra. Không bằng chúng ta hỏa thủy đông lưu, đem hoang tộc dẫn tới tà ma đại bản doanh, hoặc là trung ương hoàng triều. Ôn Hồng Ngọc đề nghị. Như thế một cách tốt chủ ý. Đám người nhao nhao gật đầu tán thành đề nghị này. Giang Dịch, ngươi thấy thế nào? Khương Vân Lam ánh mắt lóe lên, cũng cảm thấy cái này biện pháp rất hay, tức khắc nhìn về phía Giang Dịch. Không. Giang Dịch lại lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra ngoan sắc. Chúng ta đi đại hoang, hoang tộc truy sát chúng ta như thế vui sướng, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta muốn cho hoang tộc một cách đại đại kinh hỉ. Tốt. Khương Vân Lam mặc dù không biết Giang Dịch trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là vẫn tin tưởng Giang Dịch sẽ không vô cớ mất đi, khẳng định có biện pháp đối phó hoang tộc. Những người khác cũng không có ý kiến. Trong khoảnh khắc, Thần Nông Đỉnh tức khắc thay đổi phương hướng, hướng đại hoang bỏ chạy. Ân. Man Vương nhướng mày. Bọn họ hướng đại hoang bỏ chạy. Vong linh đại tế ti bất khả tư nghị kêu lên. Thần Nông Đỉnh một cử động kia, khiến vô số hoang tộc người đều nghi hoặc không giải, cảm thấy không giống bình thường khí tức. Đây chính là cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, Giang Dịch không theo lẽ thường ra bài, không trốn hướng cái khác phương hướng, ngược lại hướng hoang tộc hang ổ bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều do dự. Không cần do dự, chỉ để ý truy sát, coi như có cái gì âm mưu dù kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt cũng bất quá là hổ giấy. Man Vương lạnh giọng nói ra, sát ý kiên quyết. Hồng Hoang Chi Thi lập tức hướng về thần nông đỉnh truy kích đi qua. Lần này truy một đuổi, một trước một sau, tư không xuyên toa, tốc độ cực nhanh, giây lát chốc lát, liền vượt qua to lớn Nam Hoang Sơn Mạch, xông vào Đại Hoang. Đi bên này. Vừa vào Đại Hoang, cảm giác quen thuộc tỏa ra, Giang Dịch nhận rõ con đường, liền tự mình chỉ huy phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Cái phương hướng này là Đông Hoang. Trung kết Đại Tế Ti nói. Hồng Hoang Chi Thi không có nửa phần dừng lại, điên cuồng đuổi theo. Thanh Lâm, ngươi nhưng có khó chịu. Trong đám người, Khôn Nguyên Tế Sứ trông thấy Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệch, nhíu mày, lập tức hỏi. Không. Không có. Thanh Lâm lắc lắc đầu, nhưng trong lòng gõ lên cổ. Cũng không phải là đi thu hoang phần mộ bộ tộc. Phần mộ bộ tộc sự tình là hắn trong lòng càng khắc cốt minh tâm ký ức, cho dù hắn hiện tại cũng đã trở thành cự tượng bộ tộc thiếu tộc trưởng, cũng không có đối bất luận kẻ nào đề cập nửa phần. Lúc này thấy thần nông đỉnh hướng Đông Hoang mà đi, hắn bản năng liền liên tưởng đến chuyện này, cảm thấy không ổn, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn mấy lần muốn cửa ra tiến hành khuyên can, nhưng là nhìn thấy Man Vương trên mặt sát cơ, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, để tránh xúc phạm cấm kỵ. Bởi vì chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Huống chi lúc trước từ âm ti giới trốn ra được người, cũng giải rác không có mấy, lại có mấy người có thể biết được. Ôm lấy một tia này may mắn, hắn cưỡng ép chấn định lại. Nhưng là sau một khắc, hắn phía sau lưng liền toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Ở trong điện quang hỏa thạch, Hồng Hoang Chi Thi dĩ nhiên cũng đã truy kích đến thu hoang, phần cương lính gần ở trước mắt. Đó là mấy trăm năm trước phần mộ bộ tộc di tích. Trung kết Đại Tế Ti trông thấy phía dưới phế tích, lập tức nói ra. Cái này Đông Hoang liền là ở dưới hắn trưởng khống, đối với phần mộ bộ tộc sự tình hiểu rõ vô cùng, lúc trước diệt sát phần mộ bộ tộc, liền là hắn tự mình hạ mệnh lệnh, làm sao có thể sẽ không rõ ràng. Giang Dịch chạy trốn tới cái này phần mộ bộ tộc di tích tới làm cái gì? Hắn trong lòng dâng lên đến to lớn nghi vấn, không kịp nghĩ nhiều, liền nhìn thần nông đỉnh từ trong hư không thoát ra, nhanh chóng chìm xuống dưới. Không tốt, Man Vương đại nhân tranh thủ thời gian rời đi, bọn họ đi tới nơi này, là muốn thả ra phần mộ chi chủ. Đúng lúc này Thanh Lâm cuối cùng một tia may mắn tan vỡ, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lớn tiếng la hét. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều rối rít nhìn về phía hắn. Ngay cả Man Vương cũng nhìn tới. Phần mộ chi chủ. Man Vương nhẹ nhàng thì thầm, đang suy tư cái tên này, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Thanh Lâm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mau nói rõ ràng. Cự tượng bộ tộc tộc trưởng cảm giác không giống bình thường quát lớn. Năm đó phần mộ bộ tộc, liền là phần mộ chi chủ chế tạo ra khôi lỗi. Thanh Lâm tức khắc không dám giấu riêng, dăm ba câu, lập tức liền đem tất cả sự tình bàn giao đi ra. Cái gì? Nơi này thế mà tồn tại một đầu minh thú, đồng thời đản sinh ra âm ti giới cổ thần, cổ ma, minh tử tộc. Vô số người ở vào thật sâu rung động, cảm giác giống như là thiên phương dạ đàm một dạng. Hỗn chứng, lớn như vậy sự tình, ngươi thế mà hiện tại mới nói. Trung kết Đại Tế Ti giận dữ hết, sát cơ xâm xâm. Ta! Thanh Lâm lập tức dọa đến trên mặt không có chút nào huyết sắc. Run lẩy bẩy. Mau nhìn. Đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm vang. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thần nông đỉnh ở Giang Dịch chỉ huy phía dưới cũng đã thành công giáng lâm đến phần mộ bộ tộc tộc địa, tức khắc phá vỡ tòa kia to lớn thạch quan, tiến vào cái kia thăm thắm đầu thú môn hộ. Mấy hơi thở sau, đại địa sụp đổ, lộ ra đến một đầu thật sâu khe rãnh kéo dài duỗi ra, cơ hồ trải rộng phạm vi ngàn dặm chi địa. Đây là cái gì? Mục rõ ràng ca la hoảng lên. Thế này sao lại là cái gì khe rãnh, rõ ràng là một đầu hung thú, cả người hắc sắc, khổng lồ vô cùng, hình thể có điểm giống là từ ma giới chạy đi ra loài kia minh cá, mọc đầy lân phiến, bụng cực lớn, răng nanh thử nứt, mặt mũi hung tàn, hai mắt như trâu, phát ra tinh hồng sắc quang mang, vô số xúc tu mở rộng, như đại thụ rễ già ràng dưới mặt đất, uốn lượn cầu trương, hướng bốn phía kéo dài duỗi ra đi. Đây là truyền thuyết bên trong rất là tà ác hung thú, minh, xuyên toa âm dương hai giới sứ giả, có thể sắp chết người linh hồn mang đi một cái khác thế giới thu hoạch được trọng sinh. Giang Dịch mở miệng nói ra. Cái gì? Minh thú? Tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, gắt gao nhìn xem đầu này to lớn hung thú, bên tai bỗng nhiên truyền đến từng tiếng trầm thấp gào thét. Bất quá đầu này minh thú ở vô tận tuế nguyệt trước đó cũng đã vấn lạc, nhục thân bất hủ, từng đợt nồng đậm tử khí trùng thiên mà lên, hóa làm quái ma dù quái, khắp nơi loạn vũ, rung động lòng người. Ở nơi này minh thú trên bụng, thình lình có một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, từ đó phát tiết ra kinh khủng khí tức, như không gian liệt phùng đồng dạng, đem tất cả rào sát vỡ nát. Kia chính là âm ti giới nhập khẩu, đem hắn phá tan, bên trong phong ấm một tôn vĩ đại tồn tại, phần mộ chi chủ, chúng ta đem hắn phóng xuất ra, hoang tộc tất nhiên nghênh đón tai họa ngập đầu. Giang Dịch hung dữ nói ra, tốt. Khương Vân Lam gật gật đầu, không chút do dự, lập tức vận chuyển thần nông đỉnh, giáng lâm đi qua, nháy mắt đem vô số yêu ma dù quái chôn vùi. Hung hăng hướng về cái kia màu đen vòng xoáy va chạm. Ầm vang. Cái kia màu đen vòng xoáy run lên từng mảnh vỡ vụn, như hỏa sơn bộc phát, hồng thủy vỡ đê, một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức cỏ rửa đi ra, nháy mắt tướng thần nông đỉnh sông bay ra ngoài. Không tốt, âm ti giới nhập khẩu bị bọn họ giải khai, phần mộ chi chủ muốn đi ra, mau trốn. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lớn tiếng kêu lên. Nhưng là đã chậm. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh mang theo kinh người điên cuồng gào thét, từ cái kia vòng xoáy nhập khẩu bước ra một bước. Ta rốt cuộc đi ra, Huyền Luân, ngươi làm sao có thể ngăn ta? Vù. Giang Dịch từ thần nông đỉnh bên trong bay đi ra, giống to. Phần mộ chi chủ, ngươi phách lối cái gì? Nếu không phải ta đem ngươi phóng xuất, lấy ngươi bị Huyền Luân tạo thành thương thí, cho dù là cho ngươi ngàn năm thời gian cũng không có khả năng phá vỡ phong ấm, chỉ có thể tiếp tục ở tại âm ti trong giới hạn cô độc chờ chết. Là ngươi. Phần mộ chi chủ ánh mắt bắn phá tới, rơi vào Giang Dịch trên người, lập tức đem hắn nhận ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 864. Đại Nhật Thần Tí. Huyền Luân lúc trước liều chết phản kích chống lại phần mộ chi chủ ý nguyện, không tuân theo tuyên cổ khế ước, đem hắn kích thương chính là vì cứu vớt Giang Dịch cùng Nộ Xuyên hai người. Đối với Giang Dịch coi như là hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Là ngươi đem ta phóng xuất ra. Lúc này, phần mộ chi chủ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn sở dĩ có thể từ âm ti giới đi ra cư nhiên là Giang Dịch công lao. Không sai. Ngoại trừ ta, ước chừng không có người biết rõ ngươi ở âm ti trong giới hạn. Giang Dịch gật gật đầu tiếp lấy lớn tiếng nói. Phần mộ chi chủ, ta không vẹn vẹn đưa ngươi phóng xuất. Còn đưa ngươi một trận tạo hóa, chỉ cần ngươi nuốt những người này chắc chắn liền có thể đem thương thế khôi phục lại. Xoạt. Giang Dịch thoại âm vừa dứt, một cái đại thủ liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, bao phủ xuống, đem hắn thân thể trực tiếp bóp nát, nhưng lại không có một tia máu tươi. Ân. Phần mộ chi chủ ánh mắt lóe lên. Cái này thân thể lại là linh lực biến ảo, cũng không phải là Giang Dịch chân thân. Phần mộ chi chủ, ngươi thật đúng là lãnh khốc vô tình, một chút cũng không hiểu được cảm ơn, ta đem ngươi phóng xuất, ngươi thế mà còn nghĩ giết ta. Giang Dịch thanh âm từ ngàn trượng bên ngoài truyền đến, sau đó chui vào thần nông đỉnh, không chút do dự, lập tức phá không bay đi. Hắn đã sớm rõ ràng phần mộ chi chủ bản tính, hung tàn vô cùng, tuyệt đối sẽ không cảm kích hắn, khẳng định sẽ đối với hắn hạ sát thủ, thế là quyết đoán bỏ chạy. Bất quá cái này cũng hung hiểm vô cùng, một khi có mảy may bỏ sót, liền sẽ gặp đến phần mộ chi chủ đánh giết, chết không có chỗ chôn. May mắn tất cả đều đang hắn đoán trước, phi thường hoàn mỹ, thiên ý vô phùng. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Phần mộ chi chủ trông thấy thần nông đỉnh phá không bay đi, cau mày, cuối cùng bởi vì thương thế vẫn là không có truy sát tới, mà là đem ánh mắt rơi vào hồng hoang chi thi, trong mắt huyết quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia âm trầm tiếu dung. Ta làm tránh né đại kiếp, bản thân phong ấm ở âm ti trong giới hạn vô tận tuế nguyệt, hoang tộc bên trong ngược lại là hiện ra không ít hậu sinh vãn bối, rất tốt, đem các ngươi toàn diện nuốt. Tuy nói vẫn là không thể hoàn toàn khôi phục tu vi, nhưng là có thể khôi phục năm thành tả hữu. Phần mộ chi chủ nhe răng cười, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, tựa hồ lại đang nói chuyện cho những cái kia hoang tộc người nghe. Man vương đại nhân, mau trốn a, cái này phần mộ chi chủ quá hung tàn, là không biết sống bao lâu quái vật, tuyệt đối không thể làm địch. Thanh lâm trên mặt sợ hãi càng ngưng trọng thêm lên, không ngừng mà gào lên. Im ngay. Man vương lại là quát lạnh một tiếng, toàn thân thấu lộ ra một cỗ cường đại tự tin coi trời bằng vung. Cái gì phần mộ chi chủ, dám ở trước mặt bản vương diếu võ dương oai, bản vương cũng giết không tha. Hắn không những không có đào tẩu, quan sát phần mộ chi chủ một hồi, liền nhìn ra hắn thương thế cực nặng, cũng đã đạt tới nhục thân bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thế là liền thôi động hồng hoang chi thi. Hướng về phía phần mộ chi chủ chấn áp tới. Hào dũng khí. Phần mộ chi chủ cười như điên, một cỗ ngập trời hung diễm từ hắn trên người quét sạch mà ra đến, trong mắt tiết lộ nồng đậm hàn mang, thân thể đạp mạnh, liền xông về phía trước. Cái kia hồng hoang chi thi nhấc lên phong bạo, trùng kích đến trên người hắn, vậy mà ở một cỗ thần bí lực lượng phía dưới, lăng không tiêu tán. Tiếp lấy hắn xòe bàn tay ra, bỗng nhiên vỗ một cái, lập tức toàn bộ hư không âm vang sụp đổ, hóa thành kinh khủng nếp uốn. Cái kia hồng hoang chi thi tức khắc bị đánh bay, ầm ầm thanh âm lượn vòng, mảng lớn sụp đổ. Hồng hoang chi thi, vô số hoang tộc người thân thể nổ tung, hóa thành kinh thiên xương máu. Càng nhiều người thì là miệng phun máu tươi. Man vương ở nơi này vỗ một cái phía dưới, cũng toàn thân kịch liệt chấn động, tạch tạch tạch, nhục thân của hắn vỡ ra, vô số tinh thể xoay tròn, ma sát ra hỏa tinh. Cái này phần mộ chi chủ quá cường hãn. Thần nông đỉnh phi độn ở giữa, liền nhìn thấy như thế một màn rung động lòng người hình ảnh. Lại có người cường hoành đến tình trạng này, một trưởng liền đem như thế cường thịnh đạo khí đánh bay. Vô số cao thủ nổ thành thịt nát, đơn giản không thể tưởng tượng, cực kỳ bi thảm. Lúc trước ta không cẩn thận xâm nhập âm ti giới, phần mộ chi chủ so hiện tại còn muốn cường đại đến quá nhiều, trong lúc phất tay, hủy thiên diệt địa, đồ sát tất cả, bất quá đi ra âm ti giới sau, hắn cũng nhận lấy giới này áp chế, chỉ có tương đương với siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tu vi. Giang Dịch tâm thần nhảy lên mấy lần, đối với phần mộ chi chủ vẫn như cũ mang kiêng kỵ sâu đậm. Man vương tu thành man hoang đại đạo thể, khẳng định sẽ không thất bại thảm hại, hai người khẳng định có một phen đại chiến, chúng ta không vội mà rời đi trước rừng ở chỗ này, tỏa sơn quan hổ đấu, ta cũng thừa cơ tu luyện một phen, chờ bọn hắn chém giết được không sai biệt lắm, lại ra ngoài nhặt tiện nghi, vì báo vừa mới truy sát mối thù. Thế là, Giang Dịch liền nhường Khương Vân Lam đem thần nông đỉnh đứng ở nơi xa trong hư không, sau đó hắn liền một mình tiến vào xích bích thốn quang đại trận, lấy ra cái kia chín nhỏ máu yêu vương bản mệnh tinh huyết đến thôi động đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa. Huyết yêu vương, xem như một tôn cổ lão vương giả, nguyên bản thực lực siêu việt siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, bất quá lại nhận áp chế, biến nhỏ yếu quá nhiều, nhưng là hắn bản mệnh tinh huyết, lại là hàm chứa khổng lồ năng lượng, luyện hóa sau đó, chỗ tốt vô tận. Quả nhiên không ra Giang Dịch sở liệu, man vương cũng không có liền như vậy bỏ qua, hồng hoang chi thi bị đánh lui sau đó. Vô số hoang tộc người tử vong, gặp đến phần mộ chi chủ thôn phệ, man vương nổ hống liên tục, nháy mắt cùng phần mộ chi chủ phát sinh kinh thiên động địa chém giết. Toàn bộ thu hoang nhận lấy tai họa ngập đầu, vô số bộ tộc bị liên lụy cho bụi chôn vùi. Trong đó, liền có Bạch Hồ bộ tộc. Giang Dịch diệt Hắc Xà bộ tộc sau đó, Bạch Hồ bộ tộc thừa cơ quật khởi trở thành thu hoang cường đại nhất bộ tộc, mở ra một cái không áp đối Hắc Xà thành địa phương, phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là trong nháy mắt kiếp nạn giáng lâm, toàn bộ bộ tộc toàn bộ diệt vong. Anh Ninh trong mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương. Những người khác thì là nhìn xem man vương cùng phần mộ chi chủ đại chiến, say sưa ngon lành cũng kinh tâm động phách. Về phần Giang Dịch lại là triệt để đắm chìm trong tu luyện, không cách nào tự kiềm chế. Cái này huyết yêu vương bản mệnh tinh huyết cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, nếu như không có tuyệt đối thực lực, không những không cách nào luyện hóa, ngược lại còn sẽ gặp phản phệ, xuất hiện lo lắng tính mạng. Giang Dịch cho dù là tự tin, cũng không dám đem 9 giọt bản mệnh tinh huyết cùng một chỗ luyện hóa. Mà là một giọt tiến hành luyện hóa. Quả nhiên bản này mệnh tinh huyết vừa xuất hiện ở Đại Nhật Dung Lô, lập tức liền hóa thành ma đầu, thậm chí cùng huyết yêu vương bản thể ở giữa tồn tại thần bí liên hệ, bộc phát ra cường đại ma uy, bắt đầu tiến hành phản kích, ý đồ xông phá Đại Nhật Dung Lô, đào thoát ra ngoài. Đại Nhật phù văn không ngừng mà bao phủ, lập tức đem giọt này bản mệnh tinh huyết phong tỏa, trấn áp. Truyền lại suốt thần thánh lực lượng, giọt này bản mệnh tinh huyết nháy mắt phát ra kêu thảm, nổ tung đến, gặp đến luyện hóa. Thời gian như nước cuồn cuộn trôi qua. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Giang Dịch trọn vẹn tu luyện một năm, rốt cuộc đem cái này chín nhỏ máu yêu vương bản mệnh tinh huyết toàn diện luyện hóa, dung nhập vào bản thân thân thể, hắn linh lực thu được to lớn tăng lên, nhất cử xông phá gông cùm xiềng xích. Đạt tới siêu phàm nhập thánh bốn bước tiềm uyên xúc địa cảnh giới. Không những như thế, Đại Nhật Dung Lô cũng đã nhận được tăng lên, hắn hai cánh tay trực tiếp thối biến thành Đại Nhật Thần Tí, hàm chứa kinh khủng lực lượng. Hắn lập tức liền xuất quan. Hắn ở trong xích bích thốn quang đại trận tu luyện một năm, bên ngoài mới vẻn vẻn đi qua nửa ngày mà thôi, tòa này đại trận lực lượng lại thu được to lớn tăng cường. Man vương cùng phần mộ chi chủ ở giữa đại chiến, vẫn như cũ còn đang kéo dài, thiên địa một mảnh trộn lẫn mang. Cái kia hồng hoang chi thi ở phần mộ chi chủ công kích phía dưới đã bị triệt để công phá ra, càng nhiều hoang tộc người tử vong, gặp đến phần mộ chi chủ thôn phệ. Phần mộ chi chủ thôn phệ càng nhiều người thực lực liền càng mạnh, man vương không có biện pháp. Chỉ có thể ra lệnh tam đại tế ti thôi đồng hồng hoang chi thi xa xa thối lui, không cho phần mộ chi chủ đạt được. Cơ hội tốt, liền là hiện tại, giết. Giang Dịch vừa xuất quan còn không kịp cùng đám người nói chuyện, liền trông thấy hồng hoang chi thi bị phần mộ chi chủ công phá phòng ngự trốn xa ngàn dặm hình ảnh. Thế là hắn liền từ thần nông đỉnh bay ra, lướt qua hư không, sau đó bước ra một bước thân thể nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở hồng hoang chi thi trên không. Siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa, quả nhiên huyền diệu đến cực điểm. Trong mắt hắn tinh quang tràn ngập các loại màu sắc. Là Giang Dịch. Đáng chết, Giang Dịch giết trở về. Nhanh chóng thôi động hồng hoang chi thi, ngăn cản kẻ này. Hoang hồng chi thi, đủ loại tiếng chửi rủa, tiếng gào, dẫn tiếng sống sen lẫn trở thành một mảnh trong khoảnh khắc. Hồng hoang chi thi lần thứ hai phát động, đối Giang Dịch tiến hành phản kích. Giang Dịch tốc độ lại là liên tục, tiếp tục hướng về hồng hoang chi thi giáng lâm xuống tới, hắn hai cánh tay, lập tức bộc phát ra mãnh liệt kim quang, phảng phất hai đầu hoàng kim đại thủ đồng dạng cánh tay chống trời cầm tinh cầm nguyệt, lăng không một quyền oanh kích xuống tới. ầm vang. Một quyền này trực tiếp cùng Hồng Hoang Chi Thi đối cứng, Đại Nhật Vô Thượng Thần uy sắc nhọn không thể cản, lại đem Hồng Hoang Chi Thi đánh lui. Không tốt, kẻ này dĩ nhiên tu thành siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa, thực lực tăng nhiều, làm sao có thể. Vong Linh Đại Tế Ti mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Giết! Giang Dịch không có dừng lại, giống to ở giữa, tiếp tục vọt mạnh, hai tay như hoàng kim đại chùy đồng dạng, không ngừng mà đánh vào Hồng Hoang Chi Thi, trong đó vô số hoang tộc người bị ngay tại chỗ đánh chết, kêu rên liên hồi. Răng rắc, răng rắc. Trong điện quang hỏa thạch, Hồng Hoang Chi Thi liền gặp đến trước đó chưa từng có chèn ép, rất nhiều cổ man cường giả, cổ vu đại năng đều không kiên trì nổi, miệng lớn phun máu, phía trên phòng ngự đại trận lập tức xuất hiện từng đạo liệt phùng. Đúng lúc này, thần nông đỉnh giáng lâm, hung hăng đụng vào Hồng Hoang Chi Thi phía trên. 3. Hồng Hoang Chi Thi phòng ngự đại trận theo tiếng mà phá, triệt để sụp đổ, tất cả hoang tộc người lập tức liền bại lộ ở Giang Dịch đồ đao phía dưới. Phòng ngự đại trận bị kích phá. Trận trận thét lên chợt vang lên. Nương theo lấy loại này thét lên, Giang Dịch liền trùng sát tiến vào Hồng Hoang Chi Thi, cử quyền luôn phiên nện xuống, mỗi một quyền rơi xuống đều là mấy trăm hoang tộc người tử vong. Thi đọng lại thành núi, máu chảy thành sông, không khí lộ ra xâm nhiên cùng thảm liệt. Giang Dịch, ta liều mạng với ngươi. Vong Linh Đại Tế Ti cuồng hống kêu to, trực tiếp nguyên hồn xuất khiếu cùng chiêu hồn phiên dung dung hợp. Xoạt. Chiêu hồn phiên tức khắc phần phật chấn động, hóa thành thiên mạc, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Điên cuồng đồ sát. Không chỉ có là Vong Linh Đại Tế Ti, rất nhiều hoang tộc người đều giận hống công kích Giang Dịch. Lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu tuyệt học, bao nhiêu linh lực hướng về hắn oanh kích tới, nhất là cái kia Thánh Ngôn Đại Tế Ti Thánh Ngôn Thuật, lần nữa thi triển ra đến, giáng lâm đến trên người hắn. Bất quá hắn hiện tại cũng đã tu luyện đi ra Thái Âm Nguyệt Hồn, cỡ nào cường đại, một cách vận chuyển lên đến, thần thánh lực lượng lập tức liền đem Thánh Ngôn Thuật hóa giải, lần thứ hai khôi phục lại. Hắn đối mặt đám người vây giết, không sợ hãi, sải bước, như thiên mã hành không, khí thôn vạn dặm, đại nhật thần tí biến càng thêm tráng kiện, đan sen choáng vòng quang mang ngàn vạn, đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức liền đem tất cả công kích phá sát ra. Tiếp theo, hắn hai mắt kim quang lóe lên trực tiếp bắn ở phía trên chiêu hồn phiên, đem vô số âm hồn xuyên thủng. A! Vong Linh Đại Tế Ti nguyên hồn tức khắc liền hét thảm lên, hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt, vẹn vẹn một cái hô hấp, liền tan thành mây khói, không lưu một tia cho tàn. Vong Linh Đại Tế Ti đến cùng vẫn là chết ở Giang Dịch trong tay, cái kia thay mận đổi đào chi thuật cũng vẹn vẹn chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Cho dù lại có thể thi triển ở trước mặt hỏa nhãn kim đồng, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức liền đem chiêu hồn phiên nhiếp lấy tới trong tay, niệm lực quán chú đi vào, đem hắn luyện hóa, lập tức liền cảm thấy cái này cổ vu pháp khí huyền diệu, lắc một cái phía dưới, tức khắc hắc khí vũ lâm, đại lượng âm hồn từ đó cọ rửa đi ra, bổ nhào vào những cái kia hoang tộc người trên thân. A, những cái này hoang tộc người tức khắc ấm đường biến thành màu đen, gặp phải áp dụng quấn thân. Phát ra thê lương kêu thảm, kế tiếp sát na, liền khí tuyệt thân vong. Bọn họ linh hồn phiêu đãng đi ra, bay vào đến chiêu hồn phiên. Cái này chiêu hồn phiên quả nhiên huyền diệu đến cực điểm, khó trách bị Vong Linh Đại Tế Ti phụng nếu chí bảo. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nắm lấy chiêu hồn phiên, không ngừng vung vẩy, ở Hồng Hoang Chi Thi bên trong đại sát đặc sát. Đem một tôn tôn cao thủ linh hồn thu nhập chiêu hồn phiên. Ô ô. Bên trong thiên địa, âm phong trận trận, khắp nơi rùa ảnh tiềm nhấp nháy, giết người đoạt hồn, dần dần trong đó liền ngưng tụ ra từng tôn âm hồn chủ tướng, khiến cho chiêu hồn phiên uy lực đại tăng. Vân Ương, Nhan Trì, Khôn Nguyên, thậm chí ngay cả cự tượng bộ tộc tộc trưởng đều bị Giang Dịch toàn diện giết chết, vì chiêu hồn phiên góp một viên gạch. Một bộ tộc một cách bộ tộc nhân bị diệt đi kêu thảm vô cùng. Người! Thanh Lâm trong một chớp mắt tựa hồ đem Giang Dịch thân phận nhận ra được, toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Đáng tiếc lúc này đã trễ, hắn cũng gặp đến đánh giết. Giang Dịch lúc trước lưu hắn một mạng, là muốn cho hắn ở cự tượng bộ tộc bên trong tranh quyền đoạt lợi, lấy kéo xuyên Đông Hoang đại quân tiến công Ly Châu tiết tấu, cũng lấy được to lớn hiệu quả. Bất quá bây giờ, người này cũng đã mất đi tác dụng, hoàn toàn không có nương tay tất yếu. Sư! Đúng lúc này, một đạo kiếm khí tập kích nháy mắt liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, phong mang lộ ra thẳng đến mi tâm mà đi. Giang Dịch lúc này kịp phản ứng, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem đạo kiếm khí này bóp nát, ánh mắt lóe lên, lập tức liền trông thấy một cái hoang tộc thanh niên chính đang đối với hắn tiến hành công kích. Cái này thanh niên là Man Vương một cái khác nhi tử, An Lâm Vương tử. Cái này An Lâm Vương tử thực lực cùng Kế Đô Vương tử chênh lệch quá lớn, vẻn vẹn mới tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc. Cho dù cùng cực lực lượng, cũng tuyệt đối phát ra dạng này cường hoành công kích. Hiển nhiên, đây không phải hắn lực lượng, mà là Man Vương lưu lại bảo mệnh thủ đoạn, hiện tại bị hắn kích thích ra ý đồ giết chết Giang Dịch. Nhưng lại là ý nghĩ hão huyền, dạng này công kích căn bản giết không chết Giang Dịch, ngược lại nhường hắn bị mất mạng. Giang Dịch đem chiêu hồn phiên vung lên, tức khắc một tôn to lớn âm hồn chủ tướng liền hướng lấy An Lâm Vương tử xông tới giết, tiếng kêu thảm thiết chợt truyền đến. Chỉ thấy An Lâm Vương tử cả người bị tôn này âm hồn chủ tướng một thanh bắt ở trong tay, xé rách, sau đó thôn phệ tràng diện huyết tinh vô cùng. Giang Dịch, ngươi dám đồ sát hoang tộc, chết không yên lành. Trung kết đại tế ti trông thấy vô số hoang tộc người chết ở trong tay Giang Dịch tràn đầy lửa giận, hai mắt phun máu, lập tức thi triển ra trung kết phá diệt đạo tiến hành công kích. Tận thế sáng lâm, hoàng hôn đến, tất cả đều sẽ bị trung kết. Trong khoảnh khắc, một bức tận thế mờ nhạt cảnh tượng ở trước mặt Giang Dịch chầm chầm tổ chức, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đâu đâu cũng có hủy diệt khí tức. Nhật nguyệt bất hủ, ta cũng bất hủ, thiên uy không thể khinh nhờn. Giang Dịch trong miệng ngâm hát lên, tức khắc niệm lực tuôn ra, thái âm thủ xuất hiện, lăng không một trảo, tức khắc liền đem bộ này mạc nhật hoàng hôn cảnh tượng cào nát, tất cả chung kết lực lượng nhao nhao tan rã. Đại mộng tâm ấm. Giang Dịch cấp tốc kết ấm thi triển ra đến đại mộng tâm kinh. Ong. Chung kết đại tế ti thân thể chấn động. Nâng lên hai tay lập tức rủ xuống rơi xuống, trong mắt mất đi tất cả thần thái, dĩ nhiên gặp đến thôi miên. Hắn nguyên hồn, lập tức từ mi tâm tổ khiếu bên trong chui ra, trực tiếp bay vào chiêu hồn phiên, hóa thành một tôn âm hồn chủ tướng. Trung kết đại tế ti cũng chết ở Giang Dịch trong tay. Hoang tộc tứ đại tế ti bây giờ chỉ còn lại Thánh Ngôn đại tế ti một người, Giang Dịch lập tức nhìn sang, mắt lộ ra sát cơ. Nhưng là Thánh Ngôn đại tế ti trên mặt thế mà bình bình đạm đạm, như đầm sâu giếng cổ, không có chút rung động nào, nàng không chút hoang mang mở miệng nói ra. Giang Dịch, chúng ta tới làm một cái giao dịch, vừa mới ta nhiếp thủ ngươi huyết dịch, đi qua một phen cẩn thận suy tính, đã biết một chút không muốn người biết bí mật. Ân. Giang Dịch nghe được lời này, nhướng mày. Nhìn chằm chằm Thánh Ngôn đại tế ti nhìn một hồi, tựa hồ đang suy đoán nàng lần này lời nói thật giả. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất thủ giết chết Thánh Ngôn đại tế ti, mà là há miệng phun một cái thôi động phong cấm vương phù, bao phủ ở Thánh Ngôn đại tế ti trên người, đem hắn phong cấm. Cho dù không đem hắn giết chết, Giang Dịch cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm, dù sao cái kia Thánh Ngôn thuật lực lượng quá mức dường dị. Không thể không phòng. Hắn phong cấm Thánh Ngôn đại tế ti sau, ánh mắt quét qua, chiêu hồn phiên lực lượng cũng đã khắp toàn bộ Hồng Hoang chi thi, đem rất nhiều hoang tộc người giết chết, linh hồn thu lấy tới. Cùng lúc đó, Khương Vân Lam cũng thôi động thần nông đỉnh vọt vào hồng hoang chi thi, điên cuồng đồ sát. Cái này hồng hoang chi thi, xa so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, bên trong có từng tầng không gian cất giấu rất nhiều bảo vật, tài nguyên, không ngừng mà bị thần nông đỉnh cướp đi. Ầm vang. Trong một chớp mắt, thần nông đỉnh lại xông phá một tòa đại trận, đi tới một cái to lớn không gian, tức khắc một cỗ nồng đậm linh khí cuồn cuộn cỏ rửa. Linh thạch, thật nhiều linh thạch. Không ít người la hoảng lên, con mắt đột nhiên sáng. Cái này không gian, dĩ nhiên trồng chất vô cùng vô tận linh thạch, vô số kể ánh sáng trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch thì có mấy ức ức, hạ phẩm linh thạch càng là không biết bao nhiêu, thậm chí trong đó còn có mấy khối cực kỳ chân quý cực phẩm linh thạch. Đây là hoang tộc vô số năm qua góp nhặt linh thạch, lại có nhiều như vậy, phát tài cho ta thu lấy. Khương Vân Lam cuồng hống, lập tức thôi động thần nông đỉnh điên cuồng mà thu lấy cái này không gian linh thạch. Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu đám người cũng nhao nhao thi triển ra lực lượng thu lấy linh thạch. Cái này không gian lập tức hét lên phong bạo. Linh thạch tụ tập trở thành dòng sông chảy vào đến thần nông đỉnh. Man Vương giết trở về. Đúng lúc này, Giang Dịch thanh âm truyền lại tới, tiếp lấy hắn đại thủ nắm lấy Thánh Ngôn Đại Tế Ti, nhảy vào thần nông đỉnh bên trong. Nhanh chóng rời đi. Ầm vang. Thần nông đỉnh lập tức đình chỉ thu lấy, xuyên qua tầng tầng không gian, vừa mới bay ra hồng hoang chi thi, liền thấy Man Vương mang theo ngập trời lửa giận giáng lâm tới. Đáng chết. Một tôn cử quyền hung hăng nện xuống, đánh đến thiên địa nguyên khí điên cuồng sụp đổ, giống như một quyền này đem chèo chống thương không cây cột đều đánh đến vỡ nát, thiên không có bất luận cái gì chèo chống, sụp đổ xuống tạo thành lớn hủy diệt. Ngăn cản. Giang Dịch lập tức cùng Khương Vân Lam cùng một chỗ thôi động thần nông đỉnh, trong khoảnh khắc mấy trăm vạn linh thạch thiêu đốt hóa thành vỡ nát. Một tòa lại một tòa đại trận phát sáng lên, nhao nhao vận chuyển, thần nông đỉnh lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, đem Man Vương cái này kinh khủng một quyền chặn lại, sau đó phá vỡ bạo loạn khí tức đổn nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Giang Dịch, bản vương muốn giết ngươi. Man Vương nhìn về phía hồng hoang chi thi, ngửa mặt lên trời gầm thét, tức giận đến tam thi thần nhảy loạn. Hắn không nghĩ tới Giang Dịch dĩ nhiên như thế gian trá, dĩ nhiên không có đào tẩu, ngược lại ẩn núp tiến hành phản kích, cơ hồ đem hồng hoang chi thi bên trong hoang tộc người đồ sát sạch sẽ, cũng lại còn cướp đi nhiều như vậy linh thạch bảo vật, thật sự là đáng hận. Man Vương tâm đang nhỏ máu, đơn giản nổi giận đến cực điểm, lần này truy sát Giang Dịch vốn là 10 phần chắc chín sự tình, nhưng là hiện tại lại tổn thất thảm trọng. Hảo tiểu tử, lại dám lợi dụng bản tọa, ngồi thu ngư ông thủ lợi, hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, chờ ta khôi phục thương thế, lại đi tìm ngươi. Phần mộ chi chủ thần sắc băng lãnh vô cùng, coi trời bằng vung, lần nữa giáng lâm tới, tiếp tục đối Man Vương dương khai công kích. Hống! Vừa mới một phen chém giết, Man Vương tự nhiên không địch lại phần mộ chi chủ, ở vào yếu thế. Nhưng là giờ phút này hắn chính đang tức giận đầu, giận mà phát lực, dĩ nhiên sinh sinh hung mãnh mấy phần. Không những như thế, cái kia hồng hoang chi thi cùng nhục thân của hắn hóa làm một thể theo lấy hắn oanh sát, truyền lại ra cường đại lực lượng. Giang Dịch không dám ở lâu, triệt để bỏ chạy, rời xa nơi thị phi. Về phần trận đại chiến này, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, hắn một chút cũng không quan tâm, bởi vì đối với hắn tới nói đều không phải chuyện xấu. Trước đó hắn một mực lo lắng phần mộ chi chủ từ âm ti giới trốn ra được, đối thiên hạ tạo thành to lớn tai nạn. Nhưng là hiện tại, tà ma đại kiếp giáng lâm, thiên hạ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, phần mộ chi chủ đi ra ngược lại là chuyện tốt. Huống chi hắn hiện tại cũng đã biết rõ, từ khi thượng cổ thánh vương Hy Đăng thiên vị thất bại sau đó, võ đạo xa sút, người mạnh nhất bất quá siêu phàm nhập thánh đệ ngũ trọng bất diệt chi thân, còn có dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu. Phần mộ chi chủ ở âm ti giới cho dù là lợi hại, đi ra sau đó cũng không đánh vỡ cái này định luật. Lấy Giang Dịch hiện tại thực lực, Tuy nói không có thắng dễ dàng nắm chắc, nhưng là lại có sợ gì. Thần nông đỉnh ở Giang Dịch dẫn đạo phía dưới, chậm rãi từ trong hư không bay ra, giáng lâm đến nơi này thu hoang biên giới, hoang thú rừng rậm. Nơi đây chính là Giang Dịch tiến vào đại hoang thủy địa, đồng thời cũng là Nhiếp Hàn Xương phần mộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Đại Na Di Phụ. Hàn Xương, ta trở về. Giang Dịch nhìn qua mảnh này vẫn như cũ rậm rạp rừng rậm, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng là đột nhiên, hắn sắc mặt kinh biến, vù một cái từ thần nông đỉnh bên trong bay ra, giáng lâm đến trên mặt đất, kinh ngạc nhìn xem phía trước, sát cơ ngập trời. Chỉ thấy trước mặt phần mộ cũng đã bị người đào lên, lộ ra một bức quan tài, nhưng là trong quan tài lại giống tuyết, Nhiếp Hàn Xương thi thể dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Không những như thế, khối kia thạch bi cũng chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất, phía trên còn có thể nhìn thấy Giang Dịch lúc trước dùng máu tươi viết chữ viết. Nơi không xa, gốc cây kia thô to tham thiên đại thụ, dĩ nhiên mất đi sinh cơ, biến khô mục, một mảnh cành khô lá héo úa, dường như uy phong thổi, liền sẽ sụp đổ một dạng. Là ai, rốt cuộc là người nào? A, Giang Dịch ngửa mặt lên trời gào thét. Gan lá gan đều nứt. Nhiếp Hàn Xương thi thể lại bị người đào đi, này bằng với ở trên trong lòng hắn viêm huyết, so giết hắn còn muốn khó chịu. Giang Dịch, phát sinh cái gì? Khương Vân Lam mở miệng hỏi. Giang Dịch lại không nói lời nào, dần dần, hắn biến tỉnh táo lại, trực tiếp tiến lên, vây quanh phần mộ quan tài lượn quanh một vòng, nhặt lên trên mặt đất thạch bi toái thạch quan sát trong chốc lát. Tiếp lấy lại đi đến gốc cây kia tham thiên đại thụ phía trước, duỗi ra ngón tay một chút, cây đại thụ này triệt để vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Giang Dịch sắc mặt càng thêm âm trầm, cơ hồ muốn ra nước, dĩ nhiên dấu vết gì cũng không có phát hiện, phi thường sạch sẽ, cũng phi thường triệt để. Hiển nhiên, đây không phải một dạng nhân vật có thể làm được sự tình, đào đi Nhiếp Hàn Xương thi thể người tất nhiên là một cách lợi hại nhân vật. Giang Dịch hơi ngừng lại chốc lát, sau đó xông vào thần nông đỉnh thu phong cấm vương phù, đại thủ nắm lấy thánh ngôn đại tế ti, sau đó lại bay đi ra, rơi vào cái kia phần mộ trước đó. Ngươi hiện tại cho ta suy tính, Nhiếp Hàn Xương thi thể rốt cuộc là bị người nào đánh cắp. Giang Dịch thanh âm, như tháng 6 phi xương, chín thước hàn băng. Doanh Lâm Uyên, Mục Độc Lâu, Lan Nhược Phi, Ôn Hồng Ngọc, Anh Ninh, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người trông thấy Giang Dịch như vậy sôi động, lôi lệ phong hành tựa hồ không thích hợp, cũng nhao nhao từ thần nông đỉnh bên trong đi ra. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng biết rõ phát sinh đại sự, hướng Khương Vân Lam hỏi. Nhiếp Hàn Xương thi thể không thấy. Khương Vân Lam vừa mới mặc dù không có đạt được Giang Dịch trả lời, nhưng là cũng nhìn ra mánh khóe. Cái gì? Thi thể làm sao sẽ không gặp? Mảnh này rừng rậm bên trong hoang thú hoành hành có thể hay không? Doanh Lâm Uyên nhìn quanh bốn phía, không khỏi suy đoán. Xuyệt chớ lên tiếng. Giang Dịch tự có dự định. Thế là tất cả mọi người liền toàn diện yên tĩnh trở lại. A, Thánh ngôn đại tế ti khôi phục tự do sau đó. Ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, thấy được Giang Dịch trong mắt hàn mang cùng sát cơ. Lúc này Giang Dịch giống như là một tòa hỏa sơn, đụng một cách liền muốn bộc phát, dẫn phát tai họa ngập đầu. Thánh ngôn đại tế ti tức khắc rời ánh mắt, nhìn về phía bốn phía, thời gian dần qua chân mày cau lại, tựa hồ nhìn ra một chút cái gì. Ngươi thối lui một chút. Giang Dịch không do dự, lập tức thối lui. Thánh ngôn đại tế ti lập tức ngắt một cái thủ ấm tiêm tiêm ngón tay trên mặt đất vẽ lên một cái phù chú, sau đó hướng trên mặt đất nhấn một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra không lưu loát khó nói thanh âm. Trong khoảnh khắc, âm phong trận trận chợt lượn vòng. Một cỗ dường dị khí tức bay lên từ tứ phía bát phương hội tụ tới, vần quanh ở thánh ngôn đại tế ti quanh thân. Thánh Ngôn Đại Tế Ti tựa hồ đang vũ đạo, dáng người nổi bật, làm ra đủ loại hình thù kỳ lạ quái dị động tác. Cùng lúc đó, nàng niệm lực cuồn cuộn mà ra, cùng thiên địa, sông núi, cỏ cây hóa làm một thể, trao đổi tối tăm bên trong dược thần. Tiếp theo, loáng thoáng, đám người liền thấy được một bức tranh, màn này hiển hiện địa phương chính là cái này hoang thú trong rừng rậm tràng cảnh. Ở nơi này hình ảnh, một cách nhìn không rõ ràng cụ thể bộ dáng nam tử, dáng lâm đến nơi này hoang thú rừng rậm, đứng lơ lửng trên không, chỉ thấy hắn vung tay lên, tức khắc thạch bi nổ tung, phần mộ phá vỡ, gốc cây kia tham thiên đại thụ nháy mắt khô héo, mất đi tất cả sinh cơ, Nhiếp Hàn xương thi thể từ trong quan tài bay ra, bị hắn bắt ở trong tay, sau đó mang đi. Hình ảnh đến nơi này, liền như vậy gián đoạn. Thánh Ngôn Đại Tế Ti lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch lên, tăng thêm mấy phần xinh đẹp, Sở Sở Liên Nhân. Hiển nhiên phen này suy tính đối với nàng tới nói độ khó quá lớn, phi thường không dễ. Người này là ai? Giang Dịch uy nghiêm hỏi. Thánh Ngôn Đại Tế Ti lại lắc lắc đầu. Không biết, người này thực lực phi thường cường đại, tối tăm bên trong quấy nhiễu thiên cơ. Ta có thể suy tính ra một chút dấu hiệu, cũng là dựa vào nơi đây hoang vắng, ít ai lui tới nguyên nhân, nếu như người lui tới nhiều, khí tức cũng liền bị rào loạn, cái gì đều suy tính không đến. Nàng dừng một chút, tiếp lấy nói ra. Cố kia thi thể tựa hồ cũng không đơn giản, người này thiên tân vạn khổ đến nơi này mang đi thi thể, khẳng định có to lớn bí ẩn ở trong đó. Vô luận như thế nào? Ta đều muốn tìm tới người này, đem Hàn Sương đoạt trở về, ngươi nhưng có biện pháp. Giang Dịch ánh mắt lộ ra kiên định. Trừ phi có người này đồ vật, nếu không không còn cách nào khác. Thánh Ngôn Đại Tế Ti nói ra. Giang Dịch tức khắc trầm mặc. Hắn liền người này là ai đều không biết, làm sao sẽ có người này đồ vật. Đột nhiên. Hắn trong ấp linh quang lói lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, vỗ một cái túi chứ vật, tức khắc lấy ra một khối tử sắc vải vóc, đem hắn mở ra, bên trong có một túm thật dài tóc. Đây là Nhiếp Hàn Xương tóc, là hắn đem hắn mai táng thời điểm kéo lấy xuống, xem như lưu niệm đồ vật. Vật này làm được. Thánh Ngôn Đại Tế Ti đem tóc tiếp nhận đến, gật đầu nói ra. Thân thể lông tóc cùng huyết dịch đồng dạng cũng là bẩm sinh đồ vật, cho dù người chết rồi cũng tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ cần có liên hệ, liền có thể tiến hành suy tính, đồng thời thi triển ra vu cổ kính tướng thuật, khóa chặt hắn thân hình. Trong lúc nói chuyện, hắn liền lấy ra trong đó một cây sợi tóc, bóp ở trong tay, bắt đầu kết ấm thi triển ra đến thần diệu vu cổ kính tướng thuật. Trong khoảnh khắc, một mặt hình tròn tấm gương biến ảo mà ra, theo lấy Thánh Ngôn Đại Tế Ti thi triển, trên đó thời gian dần qua biến hóa ra cảnh tượng. Cư nhiên là một tòa dãy núi hùng vĩ. Đây là Vạn Tượng Sơn. Ôn Hồng Ngọc lập tức đem hắn nhận ra được. Giang Dịch, Nhiếp Hàn Xương ở Tây Xuyên. Lộ Nham bỗng nhiên nói ra. Chẳng lẽ mang đi Nhiếp Hàn Xương người là Tống Vấn Thiên hay sao? Rất có thể liền là Tống Vấn Thiên, người này một mực đối Nhiếp Hàn Xương có lòng ái mộ, không nghĩ đến Nhiếp Hàn Xương chết rồi, hắn thậm chí ngay cả thi thể cũng không buông tha, muốn chiếm thành của mình. Thực sự là đáng chết. Tống Vấn Thiên người này, âm hiểm vô cùng, lúc trước chúng ta đi Tây Xuyên thời điểm, liền là bởi vì hắn mới có thể bị Vạn Tông Minh truy sát. Giang Dịch, chúng ta lập tức đi Tây Xuyên tìm Tống Vấn Thiên tính sổ sách. Đoạt lại Nhiếp Hàn Xương thi thể. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người nhao nhao mở miệng nói ra, đối với Tống Vấn Thiên phi thường chán ghét, không có một tia hảo cảm. Tống Vấn Thiên. Giang Dịch trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm sát cơ, bất quá hắn lại đem cố này sát cơ áp chế xuống, không có lập tức đi Tây Xuyên, mà là đi tới Nam Hoang Sơn mạch biên giới. Nơi này là lúc trước hắn gặp đến Mặc Môn Thái Thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên truy sát, rơi xuống địa phương. Giang Dịch, ngươi tại sao đi tới nơi đây? Mọi người đều là nghi hoặc không giải, đến nơi nhìn, nhìn thấy đều là một mảnh hoang vu, tựa hồ cũng không bất luận chỗ thần kỳ nào. Lúc trước ta gặp truy sát, từ nơi này ngã xuống sườn núi, nhưng lại không có bị ngã chết, ngược lại phát sinh dường gì sự tình, làm ta tỉnh lại thời điểm dĩ nhiên xuất hiện ở vừa mới phiến kia rừng rậm bên trong. Giang Dịch không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói đi ra như vậy một kiện tà môn sự tình. Cái gì? Còn có việc này? Đám người giật nảy cả mình, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nơi đây cự ly phiến hoang thú rừng rậm, thế nhưng là cách xa nhau vạn dặm, làm sao có thể rơi xuống, liền lăng không đạt tới vạn dặm bên ngoài. Giang Dịch cũng không nhiều lời, ở đám người nghi hoặc thần sắc, hướng về cái kia mây mù phiêu miêu, sâu không thấy đáy vách núi bay xuống dưới. Trong khoảnh khắc, đám người liền trông thấy cái kia mây mù quang mang lóe lên, sau đó Giang Dịch liền biến mất không thấy bóng dáng. Giang Dịch người đâu? Phát sinh cái gì? Giang Dịch làm sao biến mất không thấy? Tất cả mọi người lập tức la hoảng lên, không ngừng tìm kiếm Giang Dịch tung tích, nhưng là thủy chung không có tìm tới. Giang Dịch triệt triệt để biến mất, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Ta ở chỗ này. Đúng lúc này trong hư không, một đạo thân ảnh dáng lâm xuống tới, không phải Giang Dịch còn có thể là ai? Ngươi không phải mới vừa ở vách núi phía dưới sao? Làm sao đột nhiên? Mục Độc Lâu nghi ngờ nói ra. Ta vừa mới lại từ hoang thú rừng rậm bay trở về. Giang Dịch nói ra, sau đó lần nữa đi đến bên vách núi, ánh mắt lóe lên nhìn xem mây mù phía dưới. Ta cũng đã biết rõ nơi đây huyền cơ, nguyên lai cái này vách núi phía dưới có một đạo phù lục, liền là bởi vì cái này đạo phù lục mới để cho ta trở về từ cõi chết, không có bị ngã chết, xuất hiện ở hoang thú rừng rậm. Nói xong, hắn liền vận chuyển niệm lực thi triển ra thái âm thủ, hướng mây mù phần dưới một trào, tức khắc một cỗ cương khí càn quét ra, đem tất cả mây mù thổi tan, đám người liền trông thấy vách núi phía dưới nổi lơ lửng một đạo phù lục. Cái này đạo phù lục, phi thường dịu dị, lói lên phía dưới tiêu thất vô ảnh vô tung, lói lên phía dưới, lại triệt để hiện ra đến cơ hồ trong suốt, coi như là lợi hại nhân vật. Không cẩn thận quan sát mà nói căn bản không phát hiện được. Cái này đạo phù lục lập tức bị Giang Dịch nhiếp thủ đi lên, rơi vào trong tay. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết bên trong đại Na-di phù, nắm giữ không gian Na-di thần kỳ lực lượng? Doanh Lâm Uyên đột nhiên nói ra. Cái này thật là đại Na-di phù. Giang Dịch đem cái này đạo phù lục luyện hóa sau đó thu được rất nhiều tin tức, lập tức gật đầu nói. Thực sự là đại Na-di phù. Quá tốt rồi, có cái này đạo phù lục, liền có thể hư không Na-di thuấn phát mà tới, xâm nhập bất luận cái gì cấm địa còn không sợ. Doanh Lâm Uyên một mặt vẻ đại hỉ, nhìn xem đại Na-di phù tràn đầy nóng bỏng. Đi! Chúng ta đi Tây Xuyên. Giang Dịch đem đại Na-di phù thu nhập thể nội, sau đó nói ra. Không cần Doanh Lâm Uyên nói. Hắn tự nhiên biết rõ cái này đạo phù lục giá trị, hắn có thể lấy được cái này đạo phù lục, có lẽ liền là bởi vì hắn khí vận tăng lên đạt tới 4. Thế là tất cả mọi người liền tiến vào thần nông đỉnh, rời đi Nam Hoang Sơn Mạch, hướng Tây Xuyên mà đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Phong Trường Kinh. Tây Xuyên. Vạn Tượng Sơn. Nơi này cũng đã không có Vạn Tượng Tông, mà là biến thành Vạn Tông Minh. Tây Xuyên tất cả tông môn giáo phái toàn bộ đều tụ tập ở Vạn Tượng Sơn, ngưng tụ trở thành một cái to lớn liên minh. Liếc nhìn lại toàn bộ Vạn Tượng Sơn, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, thác nước lưu thanh, quỳnh lâu ngọc vũ, nhà cao cửa rộng ngàn vạn, đâu đâu cũng có bóng người, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, e, nơ kẽ trong đó, lui tới, hoặc tu luyện, hoặc đả tỏa, hoặc kỵ hành, nhiều vô số kể. Thậm chí trong đó còn có một tòa to lớn thành Tây Nhật thương phô san sát, đông như chảy hội. Phồn vinh giống như thủy nấu du phanh. Vô số người từ tứ phía bát phương chạy đến, không ngừng tràn vào tòa thành Tây Nhật này, muốn bái nhập Vạn Tông Minh trở nên nổi bật. Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, O, Nơ, Gơ, ra một phen trò đến. Còn có càng nhiều người thì là muốn tìm kiếm che chở ở loạn thế bên trong thu hoạch được một cái an nhạc tràng sở. Nhưng là cái này Vạn Tông Minh tuyển nhận đệ tử điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, phi thiên tư chắc tuyệt người không thu, không phải là người có đại khí vận không thu, cho nên rất nhiều người ngàn dặm xa hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, O, Y, phong trần mệt mỏi đi tới Vạn Tượng Sơn, lại ăn một cái bế môn canh bị cự ngoài cửa. Có nản lòng thoái chí người trực tiếp nhảy hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, O, vách núi tìm kiếm ý kiến nông cạn. Dưới vách thi cốt sớm đã trồng chất thành núi, ít nói cũng có hàng ngàn, có chút là tự sát, có chút thì làm hắn giết, dù sao có người địa phương thì có giang hồ. Cái này vách núi cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa, mệnh đoạn hồn nhơ ai, làm cho người nói biến sắc. Bình thường người đi tới nơi đây bỗng cảm giác âm phong trận trận, thấu hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, băng hàn tối tăm bên trong oán khí trùng thiên, ban đêm còn có rượu hỏa phiêu đắng, sói chu quả gáy. Đột nhiên bên trên bầu trời một đạo thân ảnh đảo qua, tức khắc cái này đoạn hồn nhơ ai, âm phong tan hết, oán khí biến mất, bát vân kiến nhật kim mang tiết ra. Người nào dám hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, O, Nơ, Gơ, vào Vạn Tượng Sơn. Những cái kia thủ sơn đệ tử tuần tra đội ngũ, lập tức liền phát hiện có người ngự không phi hành tới gần Vạn Tượng Sơn sau tốc độ không giảm, cũng không tiếp nhận kiểm tra, hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, O, Nơ, Gơ, vào cửa ải tức khắc nhao nhao gầm thét lên. Lớn mật. Một tôn đại niệm sư càng là hét to mà lên, mang theo một ngụm phi kiếm, linh thể lên không, không hỏi nguyên do tiến hành chém giết. Thế nhưng người tới lực cường, ngụm này phi kiếm chưa tới gần, liền tính cả linh thể cùng một chỗ sụp đổ. Tôn này đại niệm sư lập tức bê hồn máu, thần sắc kinh hãi ở giữa, chưa phát ra thanh âm, liền một đầu ngã hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, O, đất. Thất khiếu đổ máu, linh hồn bị một cỗ thần bí lực lượng hút đi. Cơ hồng quanh những cái kia đệ tử cũng không như thế. Một đường mà qua thế không thể đỡ, phàm là ngăn cản người đều là rơi vào sinh cơ mẫn diệt, linh hồn bay ra hạ tràng. Địch tập. Đương đương đương. Trong nháy mắt toàn bộ Vạn Tượng Sơn sôi trào, vô số la hét vang lên. U, A, Nơ, Gơ, cổ mãnh liệt thanh âm chói tê ai truyền khắp bát phương. Giang Dịch cầm trong tay chiêu hồn phiên, sát cơ ngập trời, lông mê ở giữa lộ ra lãnh khốc, vung lên phía dưới, âm hồn tản ra, hơn ngàn vạn tông minh đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì hơn. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, A, Dơ, Quy, Quy, Y, ra, liền ngã hơn. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, U, O, đất không dậy nổi, mất đi linh hồn. Hắn tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhìn qua cái này Vạn Tượng Sơn, lại sinh ra tiêu điều cùng cảm khái. Lúc trước hắn đi tới nơi này Vạn Tượng Sơn thời điểm cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, đâu đâu cũng có hắn ngưỡng vọng nhân vật, không dám đắc tội. Bây giờ hắn lần nữa quang lâm, mạnh mẽ đâm tới, trong lòng sớm đã không có một tia kính sợ, có là ngập trời sát cơ. Theo lấy giết chóc càng nhiều người, vô số linh hồn bị đưa tới, một cỗ đáng sợ oán khí tràn ngập ra bên trong thiên địa, âm phong trận trận, thiên không tựa hồ cũng trở nên có chút u ám, ảm đạm. Hắn quanh thân có vô số âm hồn gào thét, phảng phất địa ngục bên trong đi ra sứ giả chuyên môn câu hồn đoạt mệnh. Phương nào yêu nghiệt, dám đồ sát Vạn Tông Minh đệ tử, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Giang Dịch sở tác sở vi, rốt cuộc kinh động đến Vạn Tông Minh bên trong cường giả, ba đạo thân ảnh tức khắc từ một ngọn núi phía trên bay ra thẳng đến Giang Dịch mà đến, hoặc kiếm đâm, hoặc đao chạm, hoặc mâu giết, khí thế như hồng, hồng mãnh đến cực điểm. Đây là ba tôn siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng ly địa phi không cường giả thuộc về vạn tôn minh cao tầng, trưởng lão, nắm quyền lớn, cao cao tại thượng, quý không thể nói. Nhưng là Giang Dịch lại không có nửa phần dừng lại, cùng né tránh trực tiếp nghênh tiếp ba người công kích, sau đó vút qua. A, cái này tam đại võ thánh cường giả tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, toàn thân run rẩy, lập tức thân thể nổ tung, mưa máu phiêu linh, bọn họ linh hồn theo lấy Giang Dịch mà đi. Trong nháy mắt, Giang Dịch liền đi tới một mảnh cung điện trên không, dừng lại. Tống Vấn Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Cái này trước cung điện là một cái quảng trường khổng lồ, cái này quảng trường bên trên tụ tập rất nhiều chính đang tu luyện đệ tử, lúc này nghe tiếng, nhao nhao dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, không cách nào không quá sợ hãi. Trong nháy mắt này, Vạn Tượng Sơn bỗng nhiên lâm vào một trận chưa bao giờ có yên tĩnh, nhưng chớp mắt thời gian yên tĩnh liền bị từng tiếng sợ hãi thét lên thay thế. Cơ hồ là đồng thời, Vạn Tông Minh bên trong một chút võ thánh cường giả, tuyệt tê, hơn e, nơi đại năng, nhao nhao từ cung điện bên trong đi ra, toàn bộ đem ánh mắt ngưng tụ ở Giang Dịch trên người, kinh hãi ở giữa, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Yêu nghiệt, dĩ nhiên giết Vạn Tông Minh nhiều như vậy đệ tử. Đây là hoang tộc vong linh đại tế thể chí bảo chiêu hồn phiên, người này nhất định là hoang tộc người. Chẳng lẽ hoang tộc người cũng đã giết tới Vạn Tượng Sơn, muốn đối với mơ, o, y, gơ, ta Vạn Tông Minh ra tay. Người này quá càn rỡ, đơn thương độc mã hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Vạn Tông Minh đơn giản không đem mơ, o, y, gơ, ta để vào mắt, giết hắn. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, tất cả thu hoạch được bay hành năng lực võ thánh cường giả, nhao nhao đằng không mà lên. Hướng Giang Dịch hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tới giết. Vô số rượu tê, hơn e, nơ, đại năng, nhao nhao thôi động linh khí, tiến hành công kích. Những cái này nhân tuyệt học, không hoàn toàn giống nhau, bọn họ đến từ khác biệt tông môn, có tuyệt đao môn, có phục kiếm môn, có tùng hạc môn, có thương hải phái, có huyền linh tông, có lạc vân tông chờ chút, phi thường lợi hại. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch liền gặp đến mấy chục người vây công, đao quang kiếm ảnh, quyền trưởng hắc hắc, linh lực chấn động, đâu đâu cũng có sát chiêu, dày không thông gió, không thấy ánh mặt trời, không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Giang Dịch đứng ở không trung thần sắc như thường, cái kia chiêu hồn phiên không gió mà bay, bao phủ tới, đem hắn thân thể tầng tầng bao trùm, tất cả công kích toàn bộ rơi ở trên chiêu hồn phiên. Phát ra kinh thiên động địa bão hưởng, nhưng lại không cách nào dung chuyển chiêu hồn phiên mảy may, toàn diện bị ngăn cản hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, o, tới. Giang Dịch một cái trống ra, chiêu hồn phiên lắc một cái, tức khắc một tôn to lớn âm hồn rùa quái từ trong cờ gào thét mà ra, cường đại sát khí, càn quét ra, như rùa thần hạ phàm. Đây không phải âm hồn chủ tướng, mà là âm hồn chủ soái. Nhưng là còn không có hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, Giang Dịch lần nữa đem chiêu hồn phiên lắc một cái, lại là một tôn âm hồn chủ soái hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ra. Liên tiếp run rẩy 10 lần, mỗi một lần đều có một tôn âm hồn chủ soái. Trọn vẹn 10 phần âm hồn chủ soái, chợt hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, a. Hiện ở không trung, phát ra kinh thiên động địa tiếng gào thét, sau đó hướng về bốn phía vọt tới, đem một tôn tôn võ thánh cường giả hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, e, nát. Thi thể huyết dịch như mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, u, o, trong đó mang theo từng khối mơ hồ thịt nát, nhìn thấy mà giật mình cực kỳ bức thảm. Giang Dịch ở Hồng Hoang chi thi bên trong chu diệt đại lượng hoang tộc người, cái này chiêu hồn phiên uy lực sớm đã vượt qua ở vong linh đại tế thể trong tay thời điểm. Vong linh đại tế thể hấp thu linh hồn mặc dù nhiều, nhưng là những người kia đều là phổ thông bách tính thực lực thấp kém, linh hồn nhỏ yếu, mà Giang Dịch giết chết hoang tộc người từng cách đều là cao thủ, trong đó còn có nhiều như vậy cổ man, cổ vu tự nhiên không thể đánh đồng với nhau. Nhiều như vậy linh hồn toàn diện hút vào chiêu hồn phiên, đi qua giang dịch một phen luyện chế, lập tức liền ngưng tụ trở thành 10 tôn âm hồn chủ soái. Cái này âm hồn chủ soái, mặc dù không có vong linh đại tế thể trước đó ngưng tụ tôn này cường hãn, nhưng là cũng có thể phát huy ra siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh lực lượng, đồ sát trước mặt người cũng dư hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, a, quy, quy, y. Không những như thế, những cái này âm hồn chủ soái giết người sau đó tiếp tục thôn phệ linh hồn, vẫn là không ngừng thu hoạch được tăng cường, cuối cùng thuế biến thành âm hồn vương giả. Vô số vạn tôn minh đệ tử cho dù thấy qua huyết tinh tràng diện, lúc này cũng dọa đến trên mặt không có chút nào huyết sắc, hoa hoa kêu to. Hôm nay các ngươi nếu không giao ra Tống Vấn Thiên, vậy ta liền giết sạch vạn tôn minh. Giang Dịch thanh âm giống như ma dược bỗng nhiên vang vọng toàn bộ vạn tượng sơn, coi như ở mấy chục dặm ngoại nhân cũng có thể rõ ràng nghe được. Yêu nghiệt, đừng muốn càn rỡ, hơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, e, mơ, đao. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên, liền nhìn một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, trong điện quang hỏa thạch liền nhích tới gần Giang Dịch thân thể, một ngụm bảo đao huy trảm mà ra, đao khí bao phủ, vạn phần sắc bén, như lôi đình phích lịch đồng dạng bao phủ Giang Dịch đầu. Tựa hồ người này mục là muốn đem Giang Dịch đầu một đao chảm hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, o, s, u, a, nơ, g, kết tất cả. Là phong trưởng kinh môn chủ. Cái gì môn chủ, đó là nguyên lão. Phong trưởng kinh nguyên lão hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, a, thủ tất nhiên có thể đem người này đầu lâu chém hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, o. Người này chính là phong trưởng kinh, đã từng tuyệt đao môn môn chủ, tuyệt mệnh 36 đao có một không hơi ai thiên hạ, khó gặp địch thủ. Hắn vừa ra tới, liền là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tiếng hô rung trời, phảng phất chiến thần hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, a, thế, chúa tể tất cả. Nhưng là một đao kia, lại là các thiển liễu bị Giang Dịch tay không tấc sắt đón lấy, một trưởng đánh tan, gọn gàng. Phong trưởng kinh. Giang Dịch ánh mắt rơi vào phong trưởng kinh trên người, nâng lên tuyệt đao môn. Hắn lập tức liền nhớ tới Phan Trường Phong, ngân kiếm tu hơi ai người, bất quá hơi ai người này cũng đã bị hắn chém giết, mộ phần cỏ đoán chừng đều có cao mấy trượng. Phong trưởng kinh, nhanh chóng đem Tống Vấn Thiên giao ra đến, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không thì ngươi hạ tràng cùng Phan Trường Phong một dạng, biết sao? Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Ngươi là Giang Dịch. Trường Phong cư nhiên là ngươi giết, đáng giận a. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, giết. Phong trưởng kinh ở không trung liên tiếp lội lại mấy chục trượng, lập tức nhận ra Giang Dịch thân phận, đột nhiên nghe thấy Giang Dịch lời nói này, tức khắc triệt để bạo nộ rồi, nồng đậm sát ý hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, e, nơ, lẫn ở trên mặt hắn, không chút do dự, lập tức liền thi triển ra đến tuyệt mệnh 36 đao, điên cuồng hướng về Giang Dịch tiến hành chém giết. Bất quá phong trưởng kinh mới là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới, mà Giang Dịch cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tê, hơ, e, dơ, quy, quy, e, mơ, uyên xúc địa, về sau lại cao hơn, hắn làm sao sẽ là Giang Dịch đối thủ đây? Đao pháp mặc dù mãnh liệt, thế nhưng lực mỏng, Giang Dịch bước ra một bước, thân ảnh đột nhiên biến mất ở phô thiên cách địa đao mang phía dưới. Xúc địa thành thốn, đột nhiên hơn u, v, quy, quy, o, nơ, g, u, a, hiện ở phong trưởng kinh sau lưng, một quyền kích ở tại phần lưng. Ầm. Phong trưởng kích trên người một kiện trung phẩm linh khí hộ giáp, lập tức phá vỡ ra đến, hắn trong mơ, e, nơ, g, b hồn ra một mảnh xương máu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Sinh cùng tử. Trong điện quang hỏa thạch, phong trưởng kinh liền bị Giang Dịch kích thương. Một màn này giảm lớn con mắt, tất cả mọi người tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng, không khí biến giống như chết yên lặng, không biết bao nhiêu người rớt cái cằm. Liền Phong trưởng kinh loại này lợi hại nhân vật đều không phải Giang Dịch đối thủ, Giang Dịch đến cùng mạnh bao nhiêu? Không thể suy đoán. Đáng giận, giết. Phong trưởng kinh giận hống, lần nữa huy động bảo đao thi triển ra tuyệt mệnh 36 đao cuối cùng 9 đao, đao đao như thần trảm thiên giết, phá núi vẽ biển, toàn bộ thiên không lập tức bị đao khí bao phủ, hóa thành đao hải dương tấn mãnh mà lăng lệ. Lúc đầu Giang Dịch một quyền liền có thể triệt để muốn mạng hắn, thế nhưng trên người hắn có một cái trung phẩm linh khí hộ giáp cứu hắn một mạng. Bất quá cái này trung phẩm linh khí hộ giáp cũng triệt để vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe ra ngoài, đem vô số vạn tông minh đệ tử xuyên thủng, đánh giết kêu rên liên hồi. Phong trưởng kinh, không cần giãy giụa nữa, cái này tuyệt mệnh 36 đao thật là lợi hại, đáng tiếc ngươi cảnh giới kém ta một bậc, còn không có lính ngộ được tiềm uyên xúc địa tinh diệu, lại làm sao có thể công kích đến ta. Giang Dịch thân ảnh ở không trung liên tục lấp lóe, phiêu miêu vô tung, căn bản không cách nào khóa chặt, vô luận Phong trưởng kinh như thế nào công kích đều chạm không tới hắn một tia góc áo, toàn diện thất bại. Một khi tu luyện tới siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa, liền có thể lặn thâm uyên, xúc địa thành thốn tuyệt không thể tả, đối chiến thời điểm đơn giản ung dung tự tại, như có thần trợ. Sát sát sát, ta muốn chém ngươi, vì Trường Phong báo thù, giữ gìn vạn tông minh ổn định, tất cả yêu nghiệt đều sắp chết ở ta dưới đao. Phong trưởng kinh lập tức nổi điên, huy trảm ở giữa. Linh đài từ mê huyễn chỗ sâu dâng lên, bộc phát ra kinh khủng lực lượng, gió nổi mây phun, ầm ầm sóng dậy. Tự tìm cái chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, không còn né tránh, trực tiếp đấm ra một quyền, phong vân cuốn ngược, thần uy cuồn cuộn, nháy mắt đem phong trưởng kinh lực lượng đánh tan. Ầm vang. Phong trưởng kinh trong tay bảo đao lập tức bị đánh bay, ngực chịu Giang Dịch một quyền. Sau đó kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, toàn thân vỡ tan, như bao tải đồng dạng rơi xuống ở trên quảng trường, máu thịt be bét, ngay tại chỗ chết thảm. Đường đường nhất môn chi chủ, uy danh hiển hách nhân vật, liền dạng này chết ở trong tay Giang Dịch. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, phong trưởng kinh trên người liền bay ra một khối lùa cuốn, chính là tuyệt mệnh 36 đao đao huyết. Còn có cái kia miệng bảo đao trung phẩm linh khí cũng bị Giang Dịch thu vào trong túi trữ vật. Lấy hắn hiện tại thực lực có lẽ cũng đã không dùng được, nhưng là có thể cho ly tông đệ tử sử dụng. Ngay ở Giang Dịch đánh chết phong trưởng kinh thời điểm, cái kia mười tôn âm hồn chủ soái cũng đem mặt khác người giải quyết sạch sẽ. Phía dưới khôi hùng vĩ tức giận cung điện thì là nhao nhao sụp đổ, biến thành một mảnh phế tích. Đáng tiếc vẫn như cũ không có phát hiện Tống Vấn Thiên hình bóng, những cái kia nguyên lão cũng không, thậm chí ngay cả vạn tông minh minh chủ Hồng Vô Cực cũng không, vạn tượng sơn, phi thường dù gì. Sưu linh chi thuật. Giang Dịch bắt lấy một tôn võ thánh cường giả, không nói hai lời, lập tức thi triển sưu linh chi thuật, mấy hơi qua đi, hắn liền thu được tôn này võ thánh cường giả tất cả ký ức. Thực sự là Tống Vấn Thiên mang đi hàn xương thi thể. Trên mặt hắn một mảnh băng lãnh, sát cơ sâm sâm, lập tức lông mày lại thật sâu nhíu lại. Giang Dịch thế nào? Lúc này thần nông đỉnh giáng lâm mà tới, Khương Vân Lam mở miệng hỏi. Chúng ta tới đã chậm một bước, Tề Chân Quân tới qua nơi này, Tống Vấn Thiên mang theo hàn xương thi thể cùng hắn đi, không những như thế. Ngay cả Hồng Vô Cực cùng một đám nguyên lão cũng đi theo, cái này vạn tượng sơn chỉ có phong trưởng kinh một cái nguyên lão, bất quá cũng đã bị ta đánh chết. Giang Dịch mở miệng nói ra. Không cần đến Giang Dịch nói, đám người cũng đã thấy được vạn tông minh thảm trạng, bất quá cũng không có mảy may đồng tình, ngược lại đại khoái nhân tâm. Những cái này tông môn ở Đại Ly Quốc tồn tại thời điểm liền là một cách đặc thù tồn tại, cầm giữ Tây Xuyên, căn bản không nghe Đại Ly Quốc hiệu lệnh, thậm chí song phương còn phát sinh qua vô số lần ma sát. Nhất là những cái kia tông môn đệ tử, tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, rời đi Tây Xuyên sau đó, ỷ vào thân phận làm sằng làm bậy, xem kỷ luật như không, hiện tại bị Giang Dịch giết chết, cũng là trừng phạt đúng tội. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Lan Nhược Phi hỏi. Nếu như đã đi đến một bước này, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, diệt vạn tôn minh, đem tất cả tài nguyên cướp đi. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền giáng lâm đến vạn tôn minh chấp pháp đường, chiêu hồn phiên vung lên, tức khắc tất cả chấp pháp đường đệ tử toàn diện tử vong, linh hồn bay vào hồn lá cờ. Giang Dịch đối với Hồng duy nhất ghi hận trong lòng, bởi vậy cái này chấp pháp đường liền là hắn cái thứ nhất hủy diệt mục tiêu, hơn nữa những cái này chấp pháp đường đệ tử đối với Hồng duy nhất khăng khăng một mực, liều mạng phản kháng, không giết chết mà nói khẳng định cũng là một cái hậu hoạn. Về phần những người khác, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, Giang Dịch cũng không có hạ sát thủ, mà là phân phát bọn họ. Tiếp theo, hắn liền đi tới vạn tông minh bảo khố, đây là một tòa to lớn sơn phong trong đó bị móc sạch sau đó, biến thành vạn tông minh bảo khố, thủ vệ xâm nghiêm, bí ẩn vô cùng, bên ngoài có cường đại cấm chế bao phủ, coi như dùng niệm lực lặp đi lặp lại bắn phá, cũng điều tra không ra bất luận cái gì đến tột cùng. May mắn có người sợ chết, nói đi ra bí mật, bằng không mà nói, chỉ sợ còn muốn phí một phen công phu. Cái này bảo khố bên trong tài nguyên cũng không như hồng hoang chi thi chất chứa, nhưng là cũng nhiều vô cùng, chân quý nhất liền là điển tịch, đan dược cùng linh thạch. Một nén nhang sau đó, tòa này bảo khố liền bị lấy sạch, tất cả tài nguyên đều bị thu vào thần nông đỉnh. Giang Dịch ra bảo khố, lần thứ hai tiến hành công kích, toàn bộ vạn tượng sơn rốt cuộc bị hắn san thành bình địa, tìm không thấy một tòa hoàn chỉnh sơn phong, thậm chí ngay cả trong đó tạo dựng lên thành trì cũng phá hủy, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo, thần nông đỉnh bay khỏi mà đi. Vạn tông minh, xem như bị Giang Dịch triệt để xóa đi. Thánh Ngôn Đại Tế Ti, ngươi còn có thể suy tính Hàn Xương hạ lạc sao? Thần nông đỉnh, Giang Dịch mở miệng nói ra. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại Hàn Xương thi thể, ta có thể thả ngươi. Giang Dịch, ngươi xác định nàng đã chết sao? Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở to mắt, nhìn về phía Giang Dịch, nói ra một câu như vậy mạc danh kỳ diệu lời đến. Ngươi có ý tứ gì? Giang Dịch ánh mắt phát lạnh. Nàng là vì cứu ta, mới bị người giết chết, vô luận như thế nào? Ta đều muốn đưa nàng đoạt trở về, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Nếu như ta nói, nàng không có chết đây. Thánh Ngôn Đại Tế Ti đột nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Hàn Xương không có chết. Ngươi lặp lại lần nữa. Giang Dịch thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Thánh Ngôn Đại Tế Ti trước người, tay phải bóp lấy nàng trắng nõn cổ, tàn nhẫn nói ra. Khù khù. Thánh Ngôn Đại Tế Ti cổ bị hắn nắm lấy, căn bản không thở nổi, không ngừng ho khan. Giang Dịch không muốn kích động, trước tỉnh táo lại, nghe nàng nói hết lời. Khương Vân Lam tiến lên mấy bước nói ra, Giang Dịch lúc này mới buông. Thánh Ngôn Đại Tế Ti, ngươi hiện tại cũng đã rơi vào chúng ta trong tay trở thành tù nhân, còn dám cầm chuyện này đến nói đùa, trêu đùa chúng ta, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Khương Vân Lam trên mặt lộ ra một cỗ sát cơ. Những người khác trên mặt cũng là lộ ra âm trầm, băng lãnh, không có bất luận cái gì sắc mặt tốt, cũng đối Thánh Ngôn Đại Tế Ti cái này nữ vu không có bất luận cái gì hảo cảm. Cái này Thánh Ngôn Đại Tế Ti, xem như hoang tộc thủ lĩnh cũng không phải một cái nhân từ chủ, chết ở trên người nàng người, vô số kể, hai tay dính đầy máu tươi. Giang Dịch sở dĩ lưu nàng một mạng, không phải bởi vì nàng mỹ mạo, mà là nhìn chúng nàng suy tính năng lực. Ha ha! Thánh Ngôn Đại Tế Ti đột nhiên nở nụ cười, như một đóa anh túc, mỹ lệ, làm người khác chú ý, lại muốn mạng người. Nàng khôi phục một phen, mới chậm rãi nói ra. Ta nhưng không có cùng các ngươi nói đùa, ở ta suy tính, nàng xác thực không có chết, ngược lại là ngươi. Giang Dịch, ngươi đã chết. Thánh Ngôn Đại Tế Ti không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ra một câu như vậy rung động lòng người lời nói. ầm vang. Giang Dịch trong ấp, phảng phất có ngàn vạn lôi đình nổ tung, ông ông tác hưởng, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, phảng phất rơi vào đến một vùng tăm tối thâm uyên, không cách nào tự kiềm chế. Những người khác, bản năng cảm thấy hoang đường, Giang Dịch sống sờ sờ đứng ở nơi này, làm sao có thể chết. Bất quá Thánh Ngôn Đại Tế Ti là cái gì nhân vật, làm sao sẽ nói ra lời như vậy đến đây. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm, vượt thần quái luận, nổi lên cả người nổi da gà, tê cả da đầu, đáy lòng phát lạnh. Thánh Ngôn Đại Tế Ti, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Sau nửa ngày, Giang Dịch vừa rồi quay người trở lại, sắc mặt trắng bệch trầm trọng nói ra. Giang Dịch, đây chính là ta muốn đối ngươi nói chuyện, ta trước kia liền đoán qua ngươi nhiều lần, nhưng là ngươi giấu vết tối tăm bên trong bị người xóa đi trở thành một cái to lớn biến số, để cho ta không thu hoạch được gì cũng lại còn gặp đến to lớn phản phệ. Thánh Ngôn Đại Tế Ti nhàn nhạt nói ra, thẳng đến ta thu được ngươi huyết dịch trải qua lặp đi lặp lại suy tính, rốt cuộc nhìn trộm đến một tia thiên cơ, ngươi vận mệnh cũng đã đoạn tuyệt. Đó là người chết mới có dấu hiệu. Vậy ta vì cái gì còn sống sót? Giang Dịch thời gian dần qua bình tĩnh lại. Không biết. Lấy ta bây giờ có thể chịu còn không có biện pháp suy tính đến những cái này. Thánh Ngôn Đại Tế Ti lắc lắc đầu. Giang Dịch, trên người ngươi ẩn giấu đi một cách liền ngươi bản thân đều không biết đại bí mật. Ta cảm thấy rất hứng thú, cho nên coi như ngươi thả ta. Ta cũng sẽ không rời đi, ta muốn đưa ngươi bí mật triệt để lộ, giải quyết xong tâm nguyện. Giang Dịch trầm mặc. Những người khác cũng trầm mặc, toàn bộ thần nông đỉnh bên trong một mảnh an tĩnh, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Loại này hoang đường lời nói, bọn họ không nên tin tưởng, nhưng lại cho người kinh hãi sợ hãi. Trên thực tế, Giang Dịch quan tâm đồ vật cùng những người khác không giống. Hắn trong lòng sinh ra mâu thuẫn, một phương diện, hắn không tin Thánh Ngôn Đại Tế Ti suy tính trong đó khẳng định có sai lầm. Nhưng là một phương diện khác, hắn lại hy vọng Thánh Ngôn Đại Tế Ti suy tính không có sai, bởi vì dạng này, nàng nói Nhiếp Hàn Xương không chết, mới có thể trở thành sự thật. Nếu như có thể, hắn hy vọng dùng bản thân chết đổi lấy Nhiếp Hàn Xương sinh, nghĩa vô phản cố. Giống như lúc trước Nhiếp Hàn Xương cứu hắn đồng dạng, cũng là như vậy nghĩa vô phản cố. Ước chừng đây chính là hắn không có giết Thánh Ngôn Đại Tế Ti giá trị vị trí, có thể nghe được có người nói Nhiếp Hàn Xương không chết, tựa hồ cũng là một kiện an ủi sự tình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Huyền không đảo. Giang Dịch mặc dù hy vọng Thánh Ngôn Đại Tế Ti nói chuyện là thật, nhưng là trong lòng lại là không tin, bởi vì căn bản không nhịn được bất luận cái gì cân nhắc. Đầu tiên, Nhiếp Hàn Xương chết ở hắn trong ngực, là hắn tự tay mai táng, lại sẽ có giả. Thứ nhì, hắn đang yên đang lành đứng ở nơi này. Tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, như thế cường đại thực lực, làm sao có thể sẽ chết? Loại này sự tình, rất là hoang đường, chỉ sợ trên đời này không có người sẽ tin tưởng. Giang Dịch, ta biết rõ ngươi không tin ta nói chuyện, nhưng là cái này lại là sự thật, ta suy tính, chính là cổ xưa nhất vu đạo kết hợp thánh ngôn thuật mà thành, ta chấp trưởng hoang tộc đại tế ti mấy trăm năm cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bất luận cái gì sai lầm. Thánh Ngôn Đại Tế Ti tựa hồ nhìn ra Giang Dịch trên mặt không tin, tức khắc chém đinh chặt sắt mà nói ra. Nói bậy nói bạ, giết nàng. Lan Nhược Phi phẫn nộ quát. Giang Dịch, nữ tử này thật sự là âm hiểm. Liền cái này loại nói dối đều biên cửa ra, nhất định là muốn giao động ngươi ý chí, mưu đồ làm loạn, người như vậy tuyệt đối lưu không được, không bằng liền như vậy đem hắn chém giết, lấy đang lòng người. Cố Hằng lớn tiếng nói ra, phi thường tán thành Lan Nhược Phi mà nói. Ta ý chí vững như bàn thạch, không có người có thể giao động. Giang Dịch lại thần sắc nhàn nhạt như thường, tính như xử nữ, cũng không sát cơ, Thánh Ngôn Đại Tế Ti, ngươi hiện tại cũng đã trở thành chúng thị chi, ta hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng suy tính ra Nhiếp Hàn Xương thi thể bị Tống Vấn Thiên mang đã đi đâu, nếu không mà nói, ta cũng đành phải thuận theo chúng ý, đưa ngươi tru sát. Ngươi muốn giết ta. Thánh Ngôn Đại Tế Ti cảm nhận được Giang Dịch trên người không có mảy may sát ý, nhưng là lời nói này lại không phải nói một chút mà thôi, thực sự là thật sự quyết tâm, nàng không khỏi thở dài một tiếng, lập tức nói. Ở ngươi hủy diệt Vạn Tông Minh thời điểm, ta cũng đã suy tính qua nhiều lần, nhưng là mỗi một lần suy tính, hiện ra đến đều là cái này Vạn Tượng Sơn, sau đó liền gãy mất. Hiển nhiên Tống Vấn Thiên đám người bên người cũng có tinh thông thôi toán chi thuật đại năng, phi thường cẩn thận cố ý quấy loạn thiên cơ, che giấu bọn họ hành tung, không cho bất luận kẻ nào phát giác. A, Giang Dịch nghe được lời này, lập tức liền nghĩ đến một người. Ta biết rõ người này là ai, người này là Tiên Thiên Đạo Môn duy nhất truyền nhân, tên Nhiễm Vân Thượng Nhân. Nhiễm Vân Thượng Nhân. Khó trách, khó trách. Tiên Thiên Đạo Môn tuyệt học Tiên Thiên Toán Thuật, năm đó danh chấn thiên hạ, uy chấn bát phương, tài nghệ chấn áp quần hùng, cơ hồ trưởng khống thiên hạ tuyệt mật, không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, nhất là cửa này chí bảo Tiên Thiên Mệnh Bàn, may nghe thiên địa số lượng, 12.9600 loại biến hóa, vị nhất nguyên người, lớn bắt đầu vậy. Thân làm người trong đồng đạo Thánh Ngôn Đại Tế Ti tự nhiên là biết được thanh thanh sở sở. Tiên Thiên Mệnh Bàn. Giang Dịch lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vỗ một cái túi trữ vật trong tay liền nhiều hơn một vật, mở miệng nói ra. Nếu như ta đem Tiên Thiên Mệnh Bàn cho ngươi, ngươi có thể suy tính ra bọn họ hành tung sao? Đây là Thánh Ngôn Đại Tế Ti giật nảy cả mình, vội vàng đem Giang Dịch vật trong tay đoạt tới cầm ở trong tay không ngừng mà tường tận xem xét. Cái này thực sự là Tiên Thiên Đạo Môn chí bảo, Tiên Thiên Mệnh Bàn, diệu, diệu tuyệt không thể tả, Giang Dịch trong tay ngươi làm sao sẽ có Tiên Thiên Mệnh Bàn tồn tại. Tự nhiên là từ Nhiễm Vân Thượng Nhân trong tay đoạt được. Giang Dịch nói ra, cái này Tiên Thiên Bàn tính, hàm chứa to lớn suy tính lực lượng, bất quá ngoại nhân coi như lấy được, cũng không đem hắn thôi động, chỉ có Tiên Thiên Toán Thuật mới có thể đem hắn thôi động, bất quá có cái này Tiên Thiên Mệnh Bàn, ta liền có thể tìm ra Nhiễm Vân Thượng Nhân sơ hở, sau đó thu hoạch được một tia thiên cơ. Thánh Ngôn Đại Tế Ti trong mắt lộ ra tinh quang, vô cùng tự tin nói ra. Cho ta 5 ngày thời gian, không, chỉ cần 3 ngày, ta liền có thể cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng, không quá 3 ngày thời gian còn là quá dài, binh quý thần túc tuyệt đối chậm trễ không được. Giang Dịch gật đầu nói, sau đó liền nhường Khương Vân Lam thôi động xích bích thốn quang đại trận, gia tốc thời gian. Thánh Ngôn Đại Tế Ti cũng không chậm trễ, lập tức ngồi xuống bắt đầu tiến vào suy tính. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình tiến hành tu luyện. Hiện ở trong thần nông đỉnh có mấy ức ức trung phẩm linh thạch, mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, năm khối cực phẩm linh thạch, vô số bí tịch, đan dược, pháp bảo, cái gì đều có thể duy trì xuống tới. Ly Tông đệ tử ở chi huyện nhận hoang tộc đại quân tiến công, tử thương thảm trọng, cơ hồ chết một nửa, bất quá những cái này sống sót, thiên phú và thực lực cũng không tệ. Nhạc Nghiêm trông thấy Giang Dịch biến như thế cường hoành, càng là lão lệ ngang dọc. Vui đến phát khóc. Vô số Ly Tông đệ tử, không cách nào không như là. Tóm lại, hiện tại Khương thị nhất tộc, Doanh thị nhất tộc, Mục thị cùng Ly Tông đệ tử đều ở đây thần nông đỉnh, thời gian dần qua biến thành một cái chỉnh thể, bất luận cái gì tài nguyên đều có thể hưởng dụng, mỗi người thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió, thu hoạch được to lớn tăng lên. Giang Dịch cũng bắt đầu tu luyện, đại lượng linh thạch bay vào đại nhật dung lô, nhao nhao nổ tung, trong nháy mắt bị luyện hóa trở thành tinh thuần năng lượng, dung nhập vào Giang Dịch thân thể. Dần dần, hắn cảm giác được hai chân cũng phát ra thiêu đốt cảm giác, chính đang hướng một loại càng thêm cao cấp hình thái phát sinh thuế biến. Không quá 3 ngày thời gian, đối với bình thường người tới nói cũng đủ dài, có thể làm rất nhiều sự tình, nhưng là đối với tu luyện giả tới nói, lại là cực kỳ ngắn ngủi, thoáng một cách đã qua. Suy tính đi ra, Thánh Ngôn Đại Tế Ti cầm cái kia tiên thiên mệnh bàn, không ngừng tiến hành lĩnh hội, rốt cuộc có to lớn thu hoạch, nhất cử suy tính đi ra Nhiếp Hàn Xương thi thể hành tung. Tất cả mọi người nghe được thanh âm này, lập tức dừng lại trong tay sự tình, nhao nhao xông tới. Chỉ thấy Thánh Ngôn Đại Tế Ti thi triển ra vu cổ kính tướng thuật, một mặt kính tròn lơ lửng ở nàng trước người, nàng duỗi ra ngón tay lăng không vẽ lên một cái phù chú, nói lẩm bẩm, sau đó cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi bắn ra ra ngoài, dung nhập viên kia kính. Tức khắc kính tròn chấn động, dị thải phân trình trên đó lập tức hiện ra đến hình vẽ, đó là một mảnh ầm ầm sóng dậy đại hải, ở nơi này trên biển có một tòa to lớn hòn đảo, xa xa nhìn lại, giống như là lơ lửng ở không trung đồng dạng, phi thường thần kỳ, huyền diệu. Đây là huyền không đảo. Doanh Lâm Uyên cùng Mục Độc Lâu cơ hồ là đồng thời gọi đi ra thanh âm, đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trên mặt ngưng trọng. Nhiếp Hàn Xương thi thể lại bị Tống Vấn Thiên mang đi huyền không đảo, đây là có chuyện gì? Mục rõ ràng ca nhíu chặt lấy lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Giang Dịch, đừng đi, cái này rất có thể là Tống Vấn Thiên đám người bố trí xuống bẫy dập, chính là vì đưa ngươi dẫn đi huyền không đảo, sau đó đối với ngươi bất lợi. Khương Vân Lam nghĩ cũng không nghĩ liền nói ra. Chuyện này bản thân liền rõ ràng lộ ra dù gì, nhất là Thánh Ngôn Đại Tế Ti trước đó lời nói quanh quẩn ở bên tai, thật lâu không tiêu tan, cho dù nàng cũng không tin, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được dùng mình, run rẩy kinh hãi. Huyền không đảo có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nàng không muốn để cho Giang Dịch đi nơi đó. Cái này huyền không đảo, một mực bị ngoại nhân lấy làm kỳ, tràn đầy đủ loại thần bí sắc thái, ta đã sớm muốn tới kiến thức một phen. Giang Dịch đương nhiên biết rõ Khương Vân Lam lo lắng, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều muốn đoạt lại Nhiếp Hàn Xương thi thể, cho dù là thật có âm mưu gì bấy dập, hắn cũng sẽ không lùi bước. Khương Vân Lam, trước đó ta cũng đã nói, chờ chúng ta thực lực cường đại, liền đi huyền không đảo xông vào một lần, nói không chừng có thể tìm tới ngươi phụ thân tung tích, hiện tại liền là một cái cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi phụ thân tin tức? Muốn? Khương Vân Lam làm sao có thể không suy nghĩ? Đây là nàng trong lòng cho tới nay tưởng niệm, chỉ bất quá nàng thực lực quá thấp, chỉ có thể đem cái này tưởng niệm mai táng, không đủ để cùng người nói ra thôi. Thế nhưng là Khương Vân Lam do dự, một mặt là hung hiểm, một mặt là nàng tưởng niệm, như thế nào chọn lựa? Không có cái gì thế nhưng là, chúng ta hiện tại lực lượng thiên hạ to lớn đều có thể, Tống Vấn Thiên, Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực bọn người không sợ, chúng ta lại có sợ gì? Giang Dịch cho Khương Vân Lam một cái kiên định ánh mắt, nói năng có khí phách nói ra. Giang Dịch nói không sai, cái kia huyền không đảo mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng là cũng không có ngoại nhân truyền ngôn khủng bố như vậy, chúng ta có đạo khí nơi tay, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khẳng định không có vấn đề gì. Mục Độc Lâu mở miệng nói ra. Lưu Thiên Cổ sở dĩ tự mình xuất lính đại quân diệt ta băng phong đảo, chính là vì chiếm lấy băng phách thần châu, cái này băng phách thần châu ở trên huyền không đảo cũng có trọng dụng. Cái kia huyền không đảo, ta tuổi trẻ thời điểm cũng đi sông qua, ngược lại là cũng có một phen hiểu, lấy Giang Dịch thực lực, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn. Doanh Lâm Uyên cũng mở miệng nói chuyện, đối với huyền không đảo, cũng mười phần hướng tới. Chúng ta trước đó diệt xuất vân đảo, không phải chiếm được một chương địa đồ a, lần này tiến vào huyền không đảo, khẳng định có trọng dụng. Giang Dịch nói ra. Khương Vân Lam nhìn qua Giang Dịch, điểm cuối cùng gật đầu. Tất nhiên như thế, vậy liền đi huyền không đảo. Thế là thần nông đỉnh liền bị thôi động, lập tức độn nhập hư không, hướng Thương Châu mà đi. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mặc dù suy tính 3 ngày thời gian, nhưng là bên ngoài vẻn vẹn đi qua một nén nhang mà thôi. Thần nông đỉnh triển khai tốc độ cao nhất, vẻn vẹn mất một ngày công phu, là đến Thương Châu. Lần nữa trở lại vô tận hải vực đến. Bọn họ rời đi vô tận hải vực cũng đã đi qua hơn nửa tháng thời gian, cái này vô tận hải vực cũng đã đại biến bộ dáng, bị Trung ương Hoàng Triều triệt để san bằng. Tất cả thế lực toàn bộ bị tiêu diệt. Trên biển lạnh lùng thanh thanh, nhìn không thấy một chiếc thuyền chỉ, từng tòa hòn đảo mất đi sinh cơ, biến vô cùng hoang vu. Tự Cật hai tộc cuối cùng vẫn là khó thoát vận rủi, bị Trung ương Hoàng Triều diệt. Lúc này, thần nông đỉnh bay đến Tự Cật hai tộc vị trí hòn đảo, liếc nhìn lại, đều là tàn phá, cảnh hoang tàn khắp nơi, tràn ngập nồng đậm tử khí, âm phong trận trận. Những cái kia phế tích còn có thể nhìn thấy trần lộ ra đến thi cốt. Doanh Lâm Uyên trông thấy một màn này thở dài một hơi. Lúc trước nếu là Tự Cật hai tộc đồng ý buông xuống cao ngạo, gia nhập bọn họ, khẳng định liền sẽ không nhận loại này tai họa ngập đầu. Thế nhưng mọi người đều có chí khác nhau, một ý nghĩ sai lầm, vận mệnh liền như vậy khác biệt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn Giang Dịch một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu là không có Giang Dịch, Doanh thị nhất tộc tất nhiên cũng là như thế thê thảm hạ tràng. Thần nông đỉnh cũng không có mảy may dừng lại, xẹp qua hư không tiếp tục hướng vô tận hải vực chỗ sâu mà đi. Cái kia huyền không đảo, vị trí, mười phần xa xôi, cơ hồ là đến không tận hải vực bên trong tâm khu vực.